Lúc này, dĩ vãng đều là đoàn người chờ ngủ nướng Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh cha con hai tới nhà ăn lại ăn cơm, lại không nghĩ, hôm nay Tống Phúc Sinh đang chờ đợi đại gia. Phú Quý trong miệng cắn dây buộc tóc, quăng một chút tóc, hùng hùng hổ hổ vào cửa. Kia đàn bà tạc nửa đêm nói chuyện thành làm giận. Hắn nhường cho sinh cái tiểu khuê nữ, kia đàn bà nhưng khét ngược, hỏi lại hắn, ớt cay trong đất có thể loại ra tiểu hoa sao? Còn nói thật sinh ra khuê nữ nếu là lớn lên giống hắn, kia đến nhiều khó coi. Ai khó coi? Ta còn không có ghét bỏ ngươi này đàn bà hê răng đâu. Khi hắn cấp tức phụ đẩy một bên, không làm chuyện đó nhi, không thú vị. Trung Ngọc trong tay nắm chặt nha muối bổng, đánh áp vào cửa, sắc mặt thật không đẹp. Hắn tưởng hiện tại liền hưu rất toán miêu tử mẹ hắn, không nghĩ chờ biến đến càng lão càng giờ xỉu lại hưu. Liền phía sau, đẹp nạo xem, sao trả lời đều không đúng rồi. Hắn bên cạnh phòng trụ chính là tự mình mẹ ruột, nháo lên, lão nương ngủ không hảo giác hiểu ý khó chịu, nhiều một câu thiếu một câu, trong nhà không quan tâm đại sự tiểu tình, trong tình huống bình thường, hắn không lên tiếng, để tránh mẹ ruột đi theo thượng hỏa sinh khí. Này nếu là trụ mẹ vợ, ngươi xem, hắn thế nào cũng phải nháo lên. Không cho lão gia tử nhóm ngủ ngừng nghỉ giác đàn bà, nhất vô đức không hiền. Cuối cùng tới chính là Tống Phúc Hỷ, kém chút bị nhà ăn ngạch cửa quay đảo, bị chọc tức chỉ lo quay đầu lại vừa đi vừa mắng tức phụ. Đêm qua, Kim bảo hắn nương 7 năm cốc 8 năm chấu rong dài, từ quê quán nói đến năm trước. Nói mệt chết mệt sống cùng hắn sinh hoạt, một lòng một dạ đối hắn, đối nhà mẹ đẻ đều keo kiệt thực. Nói năm trước, sở hữu tức phụ tiêu tiền mua kim hoa bạc hoa hướng trên đồ mang, nàng liền không mua. Biết được khờ mặt có thể chiếm được tam đệ muội tiện nghi, tam đệ muội tay tùng, làm người hào phóng, nhất định sẽ nhìn không được mắt. Làm tẩu tử đệ muội nhóm thẳng đối nàng nhíu môi, đừng tưởng rằng nàng không hiểu được bị các nàng sau lưng chú ý. Chính là, tha rằng bị rêu cận cũng muốn chiếm tiện nghi, đồ gì, vì sao? Còn không phải là cho tới nay chỉ bỏ được đối nam nhân cùng Kim Bảo sao? Cấp Tống Phúc Hỉ khí, hắn cũng không biết tức phụ lại chiếm tam đệ muội tiện nghi. Trong nhà tiền hắn không sao quản, chỉ cho rằng đi theo đi có thể không mua sao. Kia đàn bà trở về còn lại là ương ca lại là diễn, hư hư tiểu khúc mỹ tư tư ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất, nói không thể nhóm lửa, sau này làm nhị nha thiêu bọn họ phòng giường đất, trên tay mang như vậy thô bạc vòng tay, ánh lửa một chiếu vòng tay lên phòng tay, kết quả đêm qua mới biết được chân tướng. Ngươi một cái đương nhị tẩu, yếu điểm mặt được không? Chu thị khóc, không phải, cha hắn, muốn cùng ngươi phiên ruột non không phải cái này, là ta hủy khuất. Tống Phúc Hỉ, ai dùng ngươi hủy khuất lạc? Ta bao nhiêu như vậy sống, không đủ ngươi hoa sao? Thế nhưng cấp lén lút mất mặt. Mà làm Tống Phúc Hỉ nhất bội phục Chu thị chính là, từ quê quán đến năm trước, trung gian trải qua nhiều năm như vậy, hảo chút sự hắn đều không nhớ rõ. Kim bảo hắn nương ngày thường đầu óc không sao hảo xử. Hôm qua phát hiện, nhớ lung tung rối loạn nhưng thật ra một cái đỉnh ba, liền lao nương năm đó phân lương khô bất công dùng chiếc đua chịu người đều có thể lấy ra tới giảng. Thật sự, nữ tử chính là không thể thi khoa cử, bằng không chỉ bằng hắn tức phụ này chi nhớ, hắn cho rằng, nên đi khảo tú tài, hắn tam đệ đều đến sang bên trạm. Sau lại khóc ghê hê a a, làm đấm một quyền mới ngừng nghỉ, nếu không phải nói một đêm. Cho rằng tấu phục, buổi sáng lên dọa nhảy dựng. Ngồi ở đầu giường đất nhìn chằm chằm hắn mặt rớt nước mắt, giống như là ở đối hắn di thể cáo biệt. Mã Lao Thái nghi hoặc, sao lạc? Nương, ta hôm nay không cần Kim Bảo nương theo ta đi nhà máy, trong chốc lát ngươi đi tiệm điểm tâm cho nàng mang đi, đi ngang qua dược đường làm lang chung nhìn xem, ta xem nàng muốn điên. Chu thị xương Mỹ trên đầy mặt đỏ bừng, sắc mặt ngượng ngùng, nương, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, liền quấy vài câu miệng. Nhưng không ngừng này vài vị. Tống Á Gia ngồi ở phía trước nhất tế phẩm. Này những con dâu, sáng nay đều lộ ra cổ không bình thường. Cha tấn nam nhân nhà mình. Xem ra đây là muốn đàn ông một câu lời chắc chắn. Lưu Cần bà. Xem ra đây là muốn ở gia biến cố khi, ngóng trông cha mẹ chồng có thể cho làm chủ. Cấp bàn nha nàng nương bái trứng gà ra. Xem ra đây là lo lắng, trong nhà tiểu tử đều là phúc sinh huynh đệ. Lo lắng trong nhà nói chuyện nhất có trọng lượng phúc sinh, sẽ ở mấu chốt thiên hướng nhà mình huynh đệ, sẽ không hướng về đệ muội tẩu tử. Chỉ có thể đường con cứu quốc cùng phúc sinh tức phụ chỗ hảo quan hệ. Đến thời điểm mấu chốt, phúc sinh tức phụ có thể cho thổi gối đầu phong giúp các nàng làm chủ. Lão gia tử trong lòng hiểu rõ, không ăn cơm trước, ta giảng hai câu, đã lâu không nói. Kim Bảo bọn họ lập tức liền phải vỗ tay, đây là trong nhà quy củ. Lão gia tử lúc lắc hai tay áp một áp, không phải cái gì kích động nhân tâm nói, không cần như thế. Nhà ta chính là chân đất ra, đến gì trình độ cũng đừng phiêu, đừng văng bản. Mua bán càng làm càng lớn, tiếp xúc lung tung rối loạn người càng ngày càng nhiều. Đi ra ngoài xã giao, cái này lừa dối vài câu lợi hại, cái kia lừa dối bản lĩnh, hai lượng miêu nước tiểu xuống bụng, thanh lâu kỵ nữ hướng lên trên chỉnh, không quan tâm uống nhiều ít, đều cho ta nhớ kỹ. Các ngươi trước kia đương cha, cấp A liền cháo đều cùng không dậy nổi, là các ngươi tức phụ ở tính toán tỉ mỉ mấy thước viên, tỉnh ra điểm vải lẻ liền cho các ngươi mặc vào. Các ngươi đầy người đánh mụn vá nhật tử, là các ngươi bà nương cùng các ngươi đi qua. Tống Phúc Hỉ nắm chặt chiếc đũa một đốn. Vương Trung Ngọc túi đầu liếm liếm môi, vô vô ông quần tử. Tống Phú Quý ngạnh cổ, ta không quên buồn, đề điểm không phải ta, ta sinh khí ta tức phụ không cho ta sinh quê nữ. Kỳ thật hán tử nhóm đều minh bạch, vào nam ra bắc điểm này chướng tính không rõ nhưng xong rồi. Tuy nói đại cô nương Thủy Linh Linh đều ái nhìn, nhưng là xả kia một bộ làm gì, cho dù lão nương cùng tức phụ song song nhận hạ nạp tiểu thiếp, vậy gặp phải dọn ra đi thôi. Xử như vậy một cái gì loại, ngươi làm này đó thân thuộc tức phụ kêu tiểu thiếp gì, đem người khác dạy hư đâu, liền tính ra mặt dày không dọn ra đi cũng là bị cô lập kết cục. Như vậy dọn ra đi. Ta nói câu nhất thật sự, không có phúc sinh cái kia thân cây cùng đại bối cảnh, bọn họ làm gì có thể thành A. Còn nữa nói, nào có không, một ngày hành trình bài tràn đầy. Tống A ra nhìn về phía phúc sinh, ngươi bổ sung vài câu. Tống phúc sinh cười, ta liền không được đi, ta cũng thuộc về là ngài lão dạy bảo chung một phần tử. Ông nội, ta sẽ làm gương tốt, khởi cái đi đầu tác dụng, ngài lão yên tâm. Trong nhà hán tử nhóm, liền đại ca Tống Phúc Tài cùng đại tỷ phu Điền Hỷ Phát đều sôi nổi ở trong lòng, ngươi không sai biệt lắm điểm được không, sao như vậy? Ai ú ta thiên, một lui lại lui. Nhà ta nam nhân mãn hoàng long bài vị, ở nhà nhất không địa vị. Giờ khắc này, tức phụ nhóm rốt có biết, cái gì kêu ra có một lão, như có một bảo, liền lao gia tử, các nàng các gia đều nguyện ý bỏ tiền cấp dưỡng lão. Chương 811 Bạch Long Mã, đề về phía Tây, hai chương hợp nhất. Hôm nay sáng sớm, từng con dâu nhóm là cảm tạ ông nội. Trong nhà bọn nhỏ là cảm tạ mã nãi nãi. Bởi vì mã nãi nãi nói, niệm thư, hạ học đường đều cho ta sớm chút hồi, không chuẩn lại đi Nam Đại Viện tìm các ngươi tam thẩm. Ta cho các ngươi tìm vị cưới ngựa bắn cung sư phó, học giỏi lâu, lại người cưới ngựa học. Nhị lang, Kim Bảo, Mễ Thọ, Toán Miêu Tử, khéo đi nhóm, hơn 10 vị nho nhỏ nam tử hán đột nhiên ngẩng đầu. Tống Phục Linh cũng kinh ngạc nửa dương miệng. Biết mãi mãi vừa rồi kia phiên lời nói ý nghĩa cái gì sao? Nói như thế, tương đương với hiện đại, cho các ngươi mướn vị tư nhân huấn luyện viên, đều trở về khảo bằng lái. Khảo xong bằng lái, lại một người mở màn trên xe học. Lúc này liền biết ngựa ở cổ đại đại biểu cho cái gì đi. Tống Kim Bảo thanh âm hoảng hốt hỏi, mãi, là ngươi phải cho chúng ta ca mấy cái mua mã sao? Ta liền toán học hảo. Cũng trông cậy vào không thượng ta cha mẹ cho ta tiêu tiền đặt mua. Đó là tự nhiên, ai đưa ra, ai đảo tiền bạc sao mã lao thái biên nói, biên giới cũng không nâng kẹp một ngụm rau cải ti phóng trong miệng. Kim Bảo đằng một chút đứng lên, hưng phấn mà rời đi chỗ ngồi, bắt đầu xoay vòng vòng, a a a a a a. Toán Miêu Tử bọn họ cũng đi theo kích động đứng lên, chúng ta mấy cái cũng có. Có, bao lạp. Vương bà tử các nàng vội vàng nói, không cần. Lão tỷ, ngươi nghe ta giảng, còn chiếu tối hôm qua nói như vậy làm, khấu bọn em làm việc tiền, bọn em cấp tôn tử đảo. Nếu không kiếm tiền làm chi xử nha, cũng chưa chỗ ngồi hoa. Chính là, này đó lao thái thái âm lượng đã là áp bất quá bọn nhỏ. Này đó tiểu tử nhóm trong lúc nhất thời lại kêu lại ồn ào, nào có tâm tư ăn cơm. Phía sau dứt khoát thình thịch quỳ xuống đất, nhất bang choai choai tiểu tử đôi ở mã lao thái bên chân. Kim Bảo cao hứng mặt đỏ bừng nói, mãi, làm tôn nhi cho ngài khái cái đầu, ta không khái ta khó chịu. Nhị lang cũng nói, nhị tôn cho ngài khái cái đầu. Làm Mễ Thọ thực xấu hổ, bị các ca ca tễ, nhị yên đi đều cướp được hắn phía trước đi, ăn mặc lớp lá quần áo thư sinh, nhược nhược mà quỳ gối mặt sau, tôn nhi cho ngài dập đầu. Nhà ăn nháy mắt lộn xộn. Mã Lao Thái liền cười, cũng không nói làm bọn nhỏ khởi, nàng cứ theo lẽ thường uống cháo. Nghĩ thầm, Tam Nhi nói muốn mua vũ nữ, mua kia làm gì? Có kia tiền, cấp ta nhà mình đặt mua lên. Nhà ta trước kia quá biết sinh sống, sống đặc biệt điệu thấp. Có điểm tiền, liền suy nghĩ tổn lương, mua con la, mua phòng ở. Tam Nhi đều phải làm Trung Ngọc bọn họ lần này đi mua con thuyền, chính là ai có thể biết được a? Làm người một đốn xem thường thực lực. Kẹt cửa nhìn người, nhắc tới khởi chính là chân đất ra, không quý củ, trông cậy vào Lao Tam làm quan phát tài, liền nha hoàn đều không có gì. Khi đó ta nghĩ, quản người khác như thế nào đi nói đi, nhà ta chính là như vậy phong cách. Phía sau, nàng phát hiện không được, ta muốn trước triển lãm thực lực, có thực lực không đi làm như vậy mới có thể bị người ngoài nói một tiếng kêu phong cách. Không thực lực khi, nói gì đều là chó má, nhân ra suy nghĩ ngươi không có, ngươi nhưng không phải tìm lấy cớ hướng trên mặt sát tiến phấn. Cho nên nói, về sau không thấp điều lạc, lại không trộm không đoạt. Làm cho bọn họ biết được, chi phủ ra cũng không khó khăn, chi phủ ra so với ai khác ra quá đều hảo. Chi phủ ra một ít kỳ quái biểu hiện, xác thật là bọn họ thói quen, mà không phải bãi không dậy nổi rộng. Đúng lúc này, ngoại viện thiêu gà hắn cha thông báo, lão phu nhân, chuồng ngựa lao bản cùng trưởng quay tới rồi, nói là cho ngài đưa mã. Mã lao thái từ dưới nách rút ra khăn lau một chút miệng đặt lên bàn, lúc này mới đứng lên, cái kia ai, Tam Nhi tức, bàn nha nhị nha, còn có ăn xong, đều tùy ta đi, đi nhìn một cái. Loại này thời điểm, liền Tống Phúc Sinh không ăn no cũng không ăn, cười ha hả đỡ Tống Á ra đi theo lão nương mặt sau. Hắn đoán, lão nương đã là cấp khuê nữ mua xe, vốn dĩ hắn còn muốn cấp mua đâu. Cửa sau nơi này, chuồng ngựa lão bản cùng trưởng quay nhìn đến chi phủ đại nhân lộ diện, động tác nhất trí mà quỳ xuống hành lễ. Nhưng chi phủ đại nhân lại không thấy bọn họ. Một loạt, mười mấy thất thành nhân mã. Tống Phúc Sinh đoán được lao thái thái ra tay cấp khuê nữ mua xe, lại không đoán được mua nhiều như vậy, trong nhà tiểu tử không phải muốn trước học kỵ thừa lại mua sao. Như thế nào hiện tại liền cấp mua hồi, lại nói mua như vậy cao thành nhân mã nguy hiểm. Mã lao thái đứng ở một loạt trước ngựa quay đầu lại, Tam Nhi tức, ngươi tới. Nương! Này hai con ngựa, quý nhất, quay đầu lại làm thùng xe kéo ngươi, nương đưa cho ngươi, a. Tiền bội anh nửa dương miệng. Bàn nha nhị nha. Tống Phục Linh cùng Tống Tô Mộc tiến lên. Này hai thất màu trắng, chỉ cho ngươi hai dùng, hai cái tiểu cô nương vừa lúc xứng này màu trắng. Tống Phục Linh nhìn kia toàn thân trắng non sạch sẽ nhu thuần mã, mai chỉ mua này hai thất phòng trừng liền sẽ hoa đi ra ngoài tiểu nhị trăm lượng bạc. Mã lao thái lại huy một chút mang nhẫn vàng tay, chỉ vào mặt khác màu mận chín ngựa. Dư lại chế bốn đài xe. Cung cấp trong nhà tức phụ nhóm ra cửa ngồi, lao đại tức phụ, các ngươi mấy cái nên dùng liền dùng, nghe thấy không? Xong rồi khả năng sẽ dư lại hai thất, kia hai thất, ai đi ra ngoài làm việc cưới? Tống Kim bảo nóng nảy, làm nửa ngày không bọn họ chuyện này, mãi, kia ngài phía trước nói, chúng ta đâu? Đừng nóng nổi, hắn kia tốt đều bị mãi cấp bao lạp, chờ quay đầu lại cho các ngươi đưa ngựa con. Mã thị trưởng quầy cười nịnh nọt, làm chứng gật đầu, là... Hôm qua suốt đêm đã chuyển xuống đi lời nói, đi cấp chư vị các thiếu gia tìm tốt nhất ngựa con. Trong nhà hán tử nhóm, Tống A Gia, Tống Phúc Sinh, Tống Phú Quý bọn họ đều sợ ngây người. Bọn họ cho rằng chính mình là làm đại sự liền rất dám tiêu tiền, không nghĩ tới, mã lao thái khấu khấu siêu siêu hơn phân nửa đời, không ra tay tắc đã, vừa ra tay so với ai khác đều hào phóng. Rốt cuộc xe thứ này, có thể không, trong nhà có hai đài phải bái. Không phải cần thiết phẩm. Hôm nay, tin tức linh thông quản sự, đều biết được chi phủ đại nhân nàng lão nương mua không chuồng ngựa sự. Sôi nổi hướng vào phía trong viện truyền lời, nhân gia đưa con dâu xe, đưa cháu gái xe. Chi phủ đại nhân ra mở rộng ra nhà kho, hảo bó tuổi quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài vận chuyển. Nghe nói muốn tìm xem chuyên nghiệp sư phó định chế thùng xe, bản vẽ là chi phủ đại nhân ra, vì giảm sóc. Thùng xe để trần cùng trục xe chi gian làm phục thỏ. Nghe nói liền bánh xe đều định chế bao da, dùng hùng da da sói. Cùng ngày, mã lao thái mở tiệc chiêu đái nhất bang lão phu nhân nhóm đi vào trong nhà. Chỉ xem, nàng dẫn dắt những người này tham quan trưởng công chúa đưa nàng ra cụ. Nàng đứng ở hoàng thượng khâm thưởng ngự biển bên, hơi trọn hạ mi, nhìn những người đó cấp ngự biển hành lễ. Nàng ngồi ở phía trước nhất ghế thái sư, ý bảo đại gia uống trà. Cùng những cái đó lao phu nhân giảng Tống cửu tộc người cùng bên ra bất đồng. Giảng nàng cho rằng, nàng cái này không có gì bản lĩnh, lược hiện thô tục nương sẽ bị người chú ý. Giang nàng cho rằng, Tống cửu tộc có như vậy nhiều ở trong mắt người ngoài không bản lĩnh thân thuộc nhờ cùng nàng Tam Nhi cùng nhau sinh hoạt, sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Đã làm tốt này đó chuẩn bị tâm lý. Đây là khó tránh khỏi. Đây là từ một cái chân đất ra đến quan viên gia đình đau từng cơn quá trình, không trở về tránh sắc thật không có nội tình, lại hoàng ân mênh mông quần quận lực lượng mới xuất hiện sẽ chọc người đỏ mắt, nàng có thể tiếp thu. Lại không nghĩ rằng, nàng cho rằng, có thể tâm bình khí hòa tiếp thu sự, đều không có phát sinh chính là, cái gì tâm hắc nói cái gì. Phía dưới bồi ngồi ở hai bên lão phu nhân nhóm, cũng không hiểu được nên nói cái gì. Kỳ thật tới thời điểm đã biết là Hồng Môn Yến. Hôm qua Mã Lao Thái xông vào La Gia, La lão phu nhân bị bệnh, La Phủ thỉnh y y quan, các nàng sáng sớm liền nghe nói. Này đó lão phu nhân nhóm hồi phủ sau, bắt đầu cấp con dâu nhóm thượng công xiềng, lập quy củ. Sở hữu đương nương đều sợ một sự kiện, tuyệt đối không thể bởi vì con dâu ảnh hưởng đến thân nhi tiền đồ, đây là tuyệt đối không thể dung. Hai ngày sau, tiền bội anh đang ở Nam Đại Môn thuê hạ nhà xưởng trong văn phòng đi làm, ngoại viện truyền lời Liêu phu nhân giá lâm. Liêu phu nhân nhưng không ngừng là chính mình tới, nàng đầu đội hắc trốn mũ, thân vây màu đen áo choàng, phía sau đi theo trừ là phủ ngoại các phủ phu nhân. Nhìn ta, không có lên tiếng kêu gọi liền tới, có quấy rầy đến ngươi đi. Tiền bội anh nhìn đến những cái đó phu nhân đối nàng hành lễ, ý bảo đại gia tiến văn phòng. Đi đầu ở phía trước đi tới, cùng Liêu phu nhân lôi kéo tay nói, nào có chuyện này, vẫn luôn liền nói tưởng mời ngài tới, vẫn luôn cũng là lo lắng ngài trong phủ việc nhiều. Nhưng đương đại gia ngồi ở này xa hoa đại văn phòng phòng trong, xuyên thấu qua rèm châu nhìn kia đại làm công ghế, đại làm việc bàn, một chút cũng không thể so nam nhân ra kém, trên bàn phóng lớn nhỏ không đồng nhất các loại trọc, trên tường quải thế nhưng là dư đồ, thiên lý mã các chi nhánh điểm phân bố dư đồ, phát hiện tiền bội anh là thật vội. Có lẽ các nàng không lên tiếng kêu gọi liền tới, là thật sự có quấy rầy đến. Tiền bội anh cũng thực xin lỗi, chưa nói mấy câu liền phải đi vội. Bởi vì kế Trung Ngọc xuất phát sau, Phú Quý lại muốn xuất phát. Lần này đi ra ngoài không ngừng là phải cho lão tông tiến sĩ các bằng hữu các huyện đưa hóa, hơn nữa đến Tần Hoàng Đảo muốn mua con thuyền, Thiên Lý Mã không ngừng muốn vận chuyển đường bộ còn phải đi vận tải đường thủy. Phú Quý tiến vào đòi tiền tới, Liêu phu nhân ở, hắn cũng muốn tiến vào muốn a, không có tiền hắn đi như thế nào. Phòng trong các phu nhân nghe được tiền bội anh một bên dò hỏi tiền bạc số lượng một bên tạp những cái đó lớn nhỏ chọc. Mỗi một câu hỏi chuyện, mỗi một lần loảng xoảng tạp chọc thanh âm, đều làm các nàng ở túi đầu uống trà gian ánh mắt hơi lóe một chút. Bởi vì các nàng là hôm nay nghe tiền bội anh hỏi chuyện mới biết được rất nhiều xa lạ từ ngữ, nguyên lai kinh thành chín môn phải có thông qua thuế, mặt khác thành trì từng có ba thuế, chân đánh thuế, tạo thuyền có thương thuyền thuế. Mặt khác triều đình lấy 6.200 vì ngạch, vượt qua 6.200 còn muốn thu thêm trinh thuế. Phiền toái không phải như thế nào thu, là rơi xuống thế chỗ, thêm trinh thuế như thế nào thu, ấn nhiều ít tỷ lệ, cái giá trị trinh hướng. Lưu thủ bị phu nhân buông chén trà, thuận tay cầm lấy đứng ở sofa biên tiểu giá sách thư tịch. Nơi này, gia cụ bày biện hình thức linh tinh, các phu nhân chỉ cảm thấy nơi trốn cùng các nàng gia bất đồng, nơi trốn lộ ra kỳ quái. Ngươi xem, như vậy tiểu nhân giá sách đặt ở ghế dựa biên, cư nhiên không phải chuẩn bị đơn độc thư phòng. Lưu phu nhân nhìn mắt bìa sách khởi điều nộp thuế lệ, bên trong có chiếc trang, có thể thấy được quyển sách này thường xem. Lại cầm lấy một quyển, hộ bộ nghị định tắc lệ. Giống như vậy thư tịch rất nhiều, cũng có thể nhìn ra thường thường lật xem. Mà này đó là các nàng nội trạch phụ nhân cũng không sẽ đọc qua. Cách rèm châu. Phú Quý rời đi trước cùng Liêu phu nhân các nàng hành quân tử lễ, lên tiếng kêu gọi cầm tiền bội anh phê đơn tử rời đi, Nưu trưởng quầy mang theo hai vị trướng phòng tiên sinh lại không thể không căng ra đầu gõ cửa tiến vào. Tiền bội anh này một vội, lại là một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Làm nàng lại lộ diện thật ngượng ngùng, đặc biệt nơi này còn có Liêu phu nhân, vừa lúc tới rồi buổi trưa, thỉnh đại gia ăn cơm, lấy kỳ xin lỗi. Muốn nói tiền bội anh bị người chú ý chuyện đó. Nàng bản nhân ở này đó các phu nhân trước mặt, vẫn chưa giống Mã Lao Thái giống nhau nhắc tới, tựa như không có chuyện đó giống nhau. Đề gì nha, bà mẫu đều cho nàng làm chủ. Lao Tống, một đại nam nhân, đều bụng dạ hẹp hỏi cấp cấp dưới kêu đi vào một đôn huấn. Ha ha, không cần nàng chính mình ra tay. Nay không sao, tiền bội anh ở Quảng Tụ Hiên, mở tiệc chiêu đại phu quân thủ hạ này đó quan thái thái, ngồi ở chủ vị thượng, trả lời các phủ phu nhân nhiều nhất đề tài chính là, nàng mỗi ngày đều ở vội chút cái gì. Tiền bội anh cười ha hả so mang đá quý nhẫn tay nói. Ta cũng tưởng thường xuyên tụ hội A, thật sự, đặc biệt hâm mộ các ngươi. Nhưng ta đầu tháng làm bằng chứng, ra báo biểu, nộp thuế trình báo, sửa sang lại tài vụ tư liệu cấp phu quân xem qua, dễ bề các ngươi tống chi phủ ở quan nha lập hồ sơ, tương lai triều đình kiểm toán có cái bằng chứng. Giữa tháng, làm kiểm tra báo biểu, tài sản chính mắc nợ, tăng, giảm, thẩm tra đối chiếu dư hạng. Tới rồi cuối tháng lại bắt đầu thủ công tư đơn, phát tiền công, đoán trước chuẩn bị tháng sau tài chính, đi tới đi lui tiền trang. Liêu phu nhân hôm nay liền muốn cho những cái đó các phu nhân nhìn xem, nàng bạn tốt bội anh có bao nhiêu có khả năng. Liên này đó, đặt ở nam tử nơi đó, đều cố hết sức. Cho nên, nghe xong này đó, phối hợp hỏi, bội anh trước mắt muốn trưởng quản bao nhiêu người tiền công. Tiền bội anh suy nghĩ một chút, luận hộ tính nói, hội ninh kia mặt người nhiều, 5 vạn nhiều hộ. Dự thính các phu nhân sôi nổi dừng lại đũa, hôm nay liên hoan, không có bọn nha hoàn hầu hạ, cũng không có mang nữ nhi ra cửa, đều là cái này tuổi tác. Nghe vậy khiếp sợ. Nhiều như vậy. Mà Liêu phu nhân nói chính là, ngươi làm chính là một chuyện lớn, liên quan đến nhiều như vậy bà thánh. Tiền bội anh nhất thời cũng cảm khái nói. Chúng ta đều biết được, dân chúng là không dám cùng quan cứu. Ta đoán, nếu như có một ngày nhất cấp phát đi xuống, phát sai rồi tiền công, nhưng cái đó làm việc ba cánh, trong lòng biết rõ cũng sẽ không hé răng. Các ngươi nói ta nói đúng không? Ta chỉ cần tưởng tượng đến, những cái đó ba cánh không biết ngày đêm làm việc, tiền công không phát xuống dưới, liền ngóng trông, liền đã tưởng hảo mỗi một cái tiền đồng cấp trong nhà thêm vào cái gì. Mà một khi phát sai rồi ngân lượng, bọn họ không dám lộ ra, chỉ có thể nhận hạ ngậm bồ hòn, kia đến nhiều thất vọng à, ta cũng không dám lơi lỏng. Không nghĩ phát sai chẳng sợ một văn tiền. Ta năng lực, có thể giúp được phu quân liền này đó. Chỉ hy vọng quan nha dắt đầu làm càng nhiều hoàng long dân chúng có sống làm đại việc thiện, không cần bởi vì một ít chướng mục bối rối mà chịu người lên án. Đang ngồi các phu nhân nghe cầm lòng không đậu gật đầu. Nhưng thật ra Liếu phu nhân cười nói, bội anh ngươi cấp tìm cái thời cơ, chúng ta những người này cũng có thể vì bá tánh cộng đồng làm một ít cái gì sao. Tiền bội anh nói tốt ta. Nàng cũng như thế nghĩ tới. Các phu nhân sôi nổi tỏ vẻ, đúng đúng đúng, chi phủ phu nhân, ngài cùng Liêu phu nhân là chúng ta hoàng long nữ tử đi đầu người, ngài nhất định phải hỗ trợ dắt cái đầu, mọi người đều tận non nớt chi lực. Hôm nay buổi trưa cơm, các phu nhân liên hoan không khí, có thể nói, là xưa nay chưa từng có hảo. Vốn tưởng rằng chi phủ phu nhân sẽ hoặc nhiều hoặc ít đối với các nàng có chút bất mãn, lại từ đầu đến cuối không có. Này thực ngoài dự đoán, càng thêm có qua có lại. La phu nhân sau lại nghe nói khi, đều hối hận không đi theo đi. Nàng thấy được chi phủ phu nhân có thể xuất thiên hy vọng. Ngày đó, không ngừng tiền bội anh chiêu đãi này đó thỉnh lình xảy ra khách nhân, quan nha Tống Phúc Sinh cũng ở văn phòng tiếp đãi một vị khách thích đến. Nhan phu tử tới. Tống Phúc Sinh khách khí một phen sau, thử hỏi, trong nhà đám tiểu nhi gây họa. Nhan phu tử loát tròm dâu cho cười. Là có một chuyện muốn nhờ, muốn gặp lệnh ái. Tống Phúc Sinh nghi hoặc, ân. Cùng Phục Linh có quan hệ. Sau khi nghe được tới mới biết, mẹ thỏ kia tiểu tử thúi bại lộ cửu cửu khẩu quyết. Phải biết rằng cổ đại nơi này học tiểu cửu chín. Mà nhà hắn mẹ thỏ là Phục Linh giáo kia một bộ đại cửu cửu, bổ khuyết cổ đại nơi này thêm giảm cùng phép chia, cùng với song vị phép nhân chờ các loại toán học khẩu quyết. Nhan phu nhân cầu hiền như khác, tìm được quan nha muốn gặp hắn nữ nhi. Nghe kêu ý tứ còn muốn ra thư. Tống Phục Linh nhíu mày xem nàng cha, ta không ra thư, kia lại không phải ta biên. Chương 812 tìm kiếm một khắc phiến thiên địa, hai chương hợp nhất. Quách lao thái quá ngồi ở đầu giường đất, bên chân phóng tiểu quả cân, đang ở tính chính mình tích cóp hạ bảo hiểm lao động tiền. Đông một đống, tây một đống, 1212 tiểu bạc vụn, cộng 9 đôi. Chỉ nghe vị này cười thiếu nửa khẩu nha lao thái thái, ở lại nhảy nói thầm. 9981, là 81 hai tiền bạc không sai. Em ạ, tích cóp nhiều như vậy lạp. Ta xem như được rồi, này tiền, nhi nữ đều không nói. Hắc hắc, lấy ra một lượng bạc, ngày mai cấp trong nhà hoa mua đường hồ lô ăn, ta cũng đến cao thấp ăn hai căn. Vừa nghe một hai rất dọa người, không dọa người, là chân thật tình huống bãi tại nơi đó. Tống gia người chính là như vậy, người nhiều, mua gì đều đến một sọt sọt mua, mua một cân trái cây cấp không được vài người. Quách bà tử đem này đó tiền bạc phủi đi cất vào trong bao quần áo, cấp tay nải nhét vào giường đất quẩy tận cùng bên trong, đừng làm cho con dâu thu thập phòng thấy, này không phải bên ngoài tiền. Thu thập xong, một bên xách theo cân hướng ra phía ngoài đi, một bên trong miệng hừ hừ, đường hồ lô, chua ngọt, cắn một ngụm, bà cố nội tiểu tôn tử đều thích sao ý đi hề nhi nha u. Cách không xa, bên cạnh phòng, Tống Phúc Sinh chính khuyên giải nữ nhi. Đã nói không rõ là ai biên, là ta lão tổ tông truyền xuống tới, một thế hệ lại một thế hệ người đi hoàn thiện. Nhan phu tử là coi trọng ngươi dạy mễ thọ phương pháp đơn giản. Hắn cảm thấy nếu có thể biên thành thư, đối toán học phổ cập, sẽ khởi đến rất lớn đẩy mạnh ý nghĩa. Hắn nói, việc này phi thường hảo, có thể nhìn ra tới kích động, muốn gặp ngươi. Khuê nữ, ngươi là không biết, triều đại quy định, văn võ quan viên đều cần thiết bị có tính túi. Lấy để cao quyết sách chuẩn xác tính. Ta đương nhiên là không cần phải. Hắn có di động, có tính toán khí. Nhưng là người khác, đúng rồi, liền lục bạn dùng làm toán học giống gậy gỗ dường như cái kia đồ vật, ngươi không phải thấy qua sao. Tính con số càng nhiều, bãi diện tích càng lớn. Ta văn phòng cũng có cái này, là bị cho người khác xem. Nếu ngươi nếu là giáo hội bọn họ một ít toán học khẩu quyết, một ít giản tiện phương pháp, văn võ quan viên thật sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi tưởng à, tính túi có thể thiếu trang một ít tính côn, có chút người là dùng ngọc thạch làm, nhưng trầm lạc, bọn họ có thể không nhớ được ngươi sao. Cha ngươi ta, cũng có mặt mũi không phải. Nhắc tới, kia thư là ai viết? Ta khuê nữ, người khác chỉ định kiểu ngón tay cái. Quả nhiên, hổ phụ vô khuyển nữ. Tống Phục Linh ngó mắt nàng cha, nhìn ngài cười, giống như đã bị người hỏi dường như. Nàng vẫn là có điểm không quá vui. Mễ thọ bọn họ là một chương giấy trắng, tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa, dạy bọn họ cũng không phiền toái. Rốt cuộc bọn họ rất nhỏ, khi đó còn không có tiếp xúc quá khác. Thậm chí, giáo mãi mãi các nàng đều không hưởng sự. Cũng là cùng lý, không cần đi vô nghĩa giải thích vì cái gì cùng cổ đại tính toán phương thức bất đồng. Mà giáo nhan phu tử cái loại này văn học đại gia, giáo từng cấp như vậy nhiều vương gia hoàng tử giảng quá khóa lao sư. Này không phải không có việc gì tìm chịu hình sao, có thể nghĩ, nàng muốn vắt hết óc vô nghĩa nhiều ít. Nàng lại không phải chưa từng có loại này trải qua. Giáo lục bạn kia trận, nàng liền âm thầm cắn quá nha, về sau ly này đó có kiến thức cổ nhân xa một ít, phá lệ không hảo quản lý, tổng hỏi, ân, úc, vì sao nha, ngươi lại là như thế nào nghĩ đến? Ngẫm lại liền đánh sợ, muốn giải thích quá nhiều. Cha! Ngươi vì cái gì không nói ta là ngươi dạy? Tống Phúc Sinh lắc đầu. Này không phải xả đâu sao? Ngươi đệ ở hắn lao sư nơi đó đã chiêu, là tỷ tỷ giáo. Cổ đại nơi này tuân tử quản tử hoài nam tử chiến quốc sách từ từ thư tịch trung, tuy đều có 3 tháng 9 năm 27, 6 tháng 8 năm 48 chờ khẩu quyết, nhưng là lại khác khẩu quyết ít có. Ngươi lại dạy mễ thọ nhiều ít, ngươi trong lòng không số. Đều kém chút chỉnh Olim tiếp toán để khảo hắn. Ai làm ngươi thế nào cũng phải dạy hắn. Ta muốn nói là ta không có việc gì nghiên cứu, ta là có bao nhiêu nhàn, ta còn khoa khảo. Lại nói cho ta chỉnh đi, ta vạn nhất lòi như thế nào chỉnh. Xa không bằng nói ngươi có thiên phú, toán học gia đều phải chú ý thiên phú. Ta liền cho hắn biên một cái, ngươi đánh tiểu nghe thấy số liền chi khởi lỗ thai thần thần thao thao, 3 tuổi liền ngồi xổm sân bãi côn. Sau kinh ta dẫn dắt, ngồi ở ta đầu gối. Ta tay cầm tay dạy dỗ ngươi. Ân, hắn buổi chiều tiếp kiến xong nhan phu tử, nói vậy lao nhan trong đầu đã phát họa ra nàng khuê nữ sơ hai cái tận trời biện, từ nhỏ chính là tiểu thần đồng hình tượng. Tống Phục Linh nghe không nổi nữa, tiền mễ thọ. Mễ thọ buông cặp sách hướng ra ngoài chạy, tỷ tỷ, ta muốn đi luyện mã. Đêm đó, Tống Phúc Sinh hướng người nhà tuyên bố, nhà của chúng ta tiểu tài nữ Phục Linh tiểu đồng chí, muốn thường xuyên đi nhan phủ, thường trú xa ra bang lạp. Giáo, giáo, giáo ai? Ông nội kém chút bị tẩu hút thuốc năng miệng, nhà ta bản nhà muốn đi giáo như vậy có học vấn người. Mã Lao Thái cũng lôi kéo Tống Phục Linh tay, trong chốc lát chụp, trong chốc lát sờ, kích động chi tình buộc lộ ra ngoài. Nghĩ thầm, mãi vẫn là không có chính xác nhận thức ngươi A, không có cho ngươi định vị chuẩn xác. Ngày thường, chỉ cảm thấy tiểu cháu gái đầu vóc phản ứng mau, trong nhà trướng, con thứ ba Tam Nhi tức bó ở bên nhau cũng coi như bất quá bàn nha. Không quan tâm cỡ nào phức tạp chứng mục, đến bàn nha nơi đó, bất quá túc, loát đi liền ra tới. Cho nên nói, liền vẫn luôn cảm giác nhà ta bàn nha thực thông tuệ, nhưng ta vẫn là không dám tưởng, đã thông tuệ đến ra vòng sao. Muốn cùng những cái đó văn đàn đại gia cùng nhau nghiên cứu học vấn lạc. Ai nha, Mã Lao Thái lại véo véo chính mình đùi, hảo tưởng cấp trưởng công chúa viết thư khoe khoang khoe khoang. Nhưng theo lý, hẳn là chờ đến ra thư ngày ấy, tính cả thư tịch cùng nhau đưa qua đi. Có kia thư bãi ở trước mắt, đều không cần nhiều lời, đề điểm vài câu liền có thể. Làm như vậy, mới có thể đột hiện ra nhà ta càng có bộ tịch. Tiểu cháu gái đã dạy nàng, nôn nhiều tất thất. Đã dạy nàng, tốt quá hóa lốt. Bao gồm trang mặt căng mặt mũi cũng là, dùng điệu thấp phương thức biểu đạt, mới có thể có vẻ càng cao cấp. Chính là sợ chính mình nhẫn không đến ngày đó nhưng như thế nào chỉnh, nàng lúc này đây thật không nghĩ huyền chuyển, càng không nghĩ cao cấp, liền tưởng tin thượng viết một câu, lao thọ tinh, ngươi mau nhìn xem, nhà ai hải tử có thể giống nhà ta như vậy có tài. Còn có, hảo hối hận, Mã Lao Thái kêu kêu một cái hối a. Mãi mãi cái chân, mắng trượng mắng sớm. Này nếu là hiện tại an bài cục cảnh sát mắng trượng, nàng có phải hay không có thể hơi hơi mỉm cười nói thượng một câu. Ta cháu gái hôn sự, bên ngoài truyền đúng rồi, là trong lòng ta một đại sầu sự. Ta phạm sầu chính là, ai có thể xứng đôi thư nổi danh toán học đại gia, xác thật là có quá nhiều không có gì đặc biệt nam tử không xứng cưới. Mãi, đừng khắp kia đùi đều phải véo thanh. Tống Phục Linh cấp Mã Lao Thái xoa xoa, không cần hỏi liền biết, so nàng cha còn có thể não bổ. Nàng cha nếu có thể liên tưởng ra một cái hình ảnh, nàng ngại trình độ là có thể tới ở trong lòng trụ bộ tảng lớn. Ngươi nhìn xem, Tống Phúc Sinh này một tuyên bố xong, trước đừng nói người ngoài, ta người trong nhà đều bắt đầu xem trọng. Trước kia không hiện, trước mắt bị Nhan Phu Tử đột hiện. Nhan Phu Tử một thân càng ngữ bức, liền có vẻ nhà ta bàn nha lợi hại hơn cảm giác. Kim Bảo bọn họ nói, khó trách hôm nay tiên sinh còn tìm chúng ta mấy cái đâu. Hỏi bọn họ một ít lúc ấy không nghe quá hiểu loanh quanh lòng vòng lời nói, còn cho bọn hắn ra một ít toán học đề, một đáp, toán sẽ. Làm nửa ngày ở giáp ban mễ thọ cũng bị khảo giáo, toàn nguyên với tỷ tỷ. Liền cái kia tính sổ còn có thể viết thư đâu. Viết xong thư, khắp thiên hạ tiệm sách bán. Đó là tự nhiên. Trong nhà thím bá nương đều cảm thấy, bàn nha xem như tùy nàng cha lạp, kia đầu là sao lớn lên đâu. Chu thị hỏi, kia sau này, nếu là thật ra thư, có phải hay không nhắc tới bàn nha, những cái đó nam tử, những cái đó người đọc sách, cũng sẽ nhận thức à. Ai nha mà ơi, kia sau này Kim Bảo ra cửa bên ngoài, không ngừng để hắn tam thúc, có phải hay không để câu bàn nha là hắn tỷ cũng hảo xử a? Giống Chu thị như vậy, quá nhiều nữ tử cho rằng, nữ nhân muốn ở đương gia làm chủ các nam nhân trong mắt bị thừa nhận, kia được đến một loại cái gì trình độ a? Cũng không dám tưởng tượng. Tiền Mễ Thọ ngồi ở Tống Phúc Sinh bên cạnh, ra hai cùng nhau cười ha hả, đối, chính là cố ý, tỷ của ta như vậy hảo, xem ai dám lại có mắt không chồng nói càn nói bậy. Nghe vậy cho cười, nhị bá nương, đề tỷ của ta đương nhiên hảo xử a, thưa, có người truy thứ nhất sinh không thể được. Nhưng không phải bàn nha, tỷ của ta muốn khởi bên danh. Tống Phúc Sinh lập tức ứng hòa, nhìn nhà hắn Mễ Thọ chính là thận trọng, mới bao lớn a liền chú đáo, đúng. Tưởng cái bức danh. Phía sau, Tống Phục Linh lén nói cho nàng cha, nếu như thật đến ra thư kia bước. Đem Nhan Phu Tử viết ở phía trước, nàng ở phía sau. Nàng bức danh, vân ai chi tư. Làm nàng cha lộ ra một chút ý tứ, có một số việc vô luận cuối cùng có thể hay không làm thành, trước nói hảo. Nhan Phu Tử đương nhiên sẽ cao hứng, còn sẽ càng thưởng thức nữ nhi loại này hành vi, Tống Phúc Sinh cho rằng này đều không phải vấn đề. Hắn ở tế phẩm nữ nhi bức danh, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sương động trên lá cây, sơn có chăn, thấp có linh, vân ai chi tư. Nô, hảo danh, hảo danh. Tiên bội anh tiến vào vừa lúc nghe thấy câu này. Cảm giác tên này sao như vậy quen thai đâu, ở đâu thấy lại đây. Gì, ngươi nói này đầu sao liền nghĩ không ra. Đào hoa bưng bánh trôi vào nhà, lại không ăn liền phải phóng không được, bên ngoài đã khai hóa. Ăn cơm no cũng làm tam thúc tam thẩm lại ăn chút. Này ở trước kia quả thực không dám tưởng. Trước kia là, không đủ ăn, hiện tại là, quét tước đi, nếu không nên bạch ngủ. Đào Hoa trùng hợp nghe thấy tiền bội anh nói thầm. Cách, nô, hoa phun ra. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh đều bị dọa nhảy dựng, lập tức cái gì tầm tư cũng đã không có, phái người mời đến lang trung sở mạch nhìn lên, có hỉ lạp. Đào Hoa phun khuôn mặt nhỏ trắng xanh, đối tới chúc mừng nàng Tống Phục Linh lặng lẽ nói, nàng thuần là dọa, muội muội, ngươi cùng tiểu tướng quân chuyện đó gì thời điểm thẳng thắn từ khoan A. Thì, ngươi nhớ rõ Vân Thủy Chi Tư. Ta chính là ngươi tỷ, ngươi như vậy thông tuệ, ta hoặc nhiều hoặc ít không được dính điểm nhi biên. Ta và ngươi Bảo Châu tẩu tử trí nhớ hảo nột. Tống Phục Linh ha ha bật cười, chính là nàng nương còn sinh nàng đâu, liền không dính biên. Đào Hoa nhìn muội tử rời đi bóng dáng, cười lắc đầu, vô tâm không phổi nhưng như thế nào chỉnh. Trải qua Đào Hoa có hỉ cái này nhạc đệm, Tống Phục Linh cũng không có lập tức đi gặp Nhan phu tử, nàng ở lật xem cổ đại các loại toán học thư tịch. Tìm ra hiện đại toán học có thể cùng cổ đại toán học đối ứng thượng phương thức. Mà ở đã nhiều ngày chung, Tống Phục Linh chỉ cần là ra khỏi phòng muốn làm điểm gì, ở nhà đại nương thím liền không cho, huy xuống tay đuổi đi nàng. Mau về phòng biên thư đi thôi, đó là đại sự nhi. Ban nha a, muốn ăn sao, thẩm nhi cho ngươi làm. Ngươi đừng chạm vào gáo múc nước, thiêu gà, ngươi như thế nào hầu hạ tiểu thư. Đã từng hắc tráng ban nha, hiện đã sửa tên thiêu gà. Càng thêm tỉ mỉ. Tống Phục Linh rửa bàn viết chữ, nàng liền đứng ở một bên mài mực. Tống Phục Linh làm nàng đi ngủ trưa, nàng cũng không đi, tay chống cằm thẳng ngủ gà ngủ gật. Tống Phục Linh. Nay tư thế, cả nhà vây quanh, gà vịt ngông cẩu miêu lại không chuẩn gọi bậy, liền kém cấp ái khóc niên niên cùng tiểu bại ra hạ dược, nháy mắt làm nàng nhớ tới nàng cha khoa cử kia trợn. Bá nương thím nhóm cư nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bàn nha làm sự so nam tử đều cường. Ai nói nữ tử không bằng nam? Đó là người đọc sách sự, kia đãi ngộ nhưng không được nhất đẳng nhất hảo. Để cho người ngoài dự đoán chính là, trong bụng trang không được hai lượng dầu mẹ chính là Tống Phúc Tài. Ở cả nhà nghẹn kính bảo thủ bí mật khi, Tống Phúc Tài ở thuê hạ ớt cây nhà xưởng, xứng hảo bí phương ra tới. Một bên ra công cuối cùng một đạo đáy nồi liêu, một bên ở xa tế tử sặc người bầu không khí chung, mặt mày hồng hào đối thủ tan tầm mọi người lớn tiếng nói. Yêm tam đệ lợi hại, yêm tiểu chất nữ cũng tùy yêm tam đệ đầu, lợi hại hơn. Muốn ra thư lạp? Gì? Việc này đối với dân chúng tới giảng, quá xa, nghe này từ đều xa lạ. Ha ha, yêm tiểu chất nữ, ra thư. Tống đại bá tháo xuống khẩu trang, không được, không làm lạp, hôm nay sớm một chút hồi, đi trên đường đi dạo, nhìn xem cấp chất nữ mua điểm nhi gì ăn vặt ăn. Muốn nói Tống Phúc Tài mới là nhất hiếm lạ bản nhà cái kia. Lam đại bá, ngày thường không quá yêu nói chuyện, nhà mình sinh lại đều là nam ba. Lại ba ngày sau, Tống Phục Linh mang theo thiêu gà, bước lên hai con ngựa trắng chở thuê xe ngựa. Nàng này xe A, thật xinh đẹp. Bởi vì nàng có cái hảo cha nha. Nàng cha thiết kế ra bản vẽ, đó là lợi dụng chức quyền, tìm họa ngại phạm họa sư họa, họa chính là có chút giống hiện đại thập niên 60-70 nước ngoài lao ra xe hơi. Hắc mộc liêu trên thân xe dầu cây trẩu. Nội bộ xe sức ra thật mềm bao, dưới chân phô chính là ăn tết kia trận liêu phu nhân đưa đại khối địa thảm, thảm có chứa đồ án, một loại điểu, têu chim sáo đá, điểu diễn đỏ thâm phú quý hoa, ngụ ý bạch đầu giai lão, cửa sổ xe hoàn toàn chiếu lục bạn tọa giá sao chép, quải lụa trắng mảnh, phấn lụa mảnh. Kia xe lớn bánh xe đều so nhà người khác đại. Xe mặt sau thế nhưng còn có đuôi xe đèn. Cấp mã lao thái hỉ, nay tiền không bạch hoa, thật xa hoa a. Thật dậu. Chỉ là này xe có một chút, mã lao thái cảm thấy quá rêu rao, hẳn là đổi đi. Này không sao, chính lôi kéo tiểu cháu gái ở lén nhỏ giọng thầm thì nói, ai cho ngươi tìm xa phu. Ta cho rằng thiêu gà nàng cha cùng xe đâu. Ngươi không được, mau đổi đi, nghe mãi, nếu không quay đầu lại mân thủy nên không vui, nam nhân hắn liền không có không cẩn thận mắt. Mãi, ngươi cũng cảm thấy lớn lên tinh thần. A ha ha ha. Hai vị sa phu là lão mẹ cấp tìm, là ở lão mẹ nơi đó nấu cơm bà tử ra xong bảo thai huynh đệ, chỉ hành, chỉ vũ. Tất cả đều là 1m8 đại cái, lớn lên cũng lược so mặt khác nam tử trắng nõn. Dùng lão mẹ nó lời nói chính là, lớn lên sao như vậy giống minh tinh dịch phong đâu, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, đặc biệt là khó được xong bảo thai, đều 16 tuổi. Đừng xem thường, bọn họ phụ thân liền ở tiêu cục đi làm. Đánh tiểu liền sẽ đánh xe dạy dỗ ra súc. Cho nên nói, đừng nhìn không có nằm ngang ổn định côn, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai con ngựa, sai một hai bước choáng váng tình huống. Bất quá, nói trở về, này hai con ngựa trắng sắc thật cũng thực dịu ngoan. Không giống Tiểu Hồng, chỉ ở nhà kia chỉ có mấy người trước mặt oai hùng hòa thuận, đến người khác trước mặt dâng trào cổ, đằng đằng sát khí. Xe động. Tống Phục Linh đẩy ra cửa sổ xe, phong một quát, xa mảnh loạn phiêu, nàng đối người nhà nhóm cười vây vây tay. Tống Chi Phủ đôi tay véo eo, cười khỏe mắt ra nếp gấp, ở phủ nha cửa sau nhìn trong xe nữ nhi. Nhìn hắn khuê nữ, cười cùng hoa dường như. Nhà ai khuê nữ a? Như vậy hăng hái. Nhưng không ngừng người trong nhà trước mắt đưa. Ngựa xe quải thượng chính phố. Dân chúng đều xem choáng váng, úc giống, này xe giá, cũng quá chấn người đi. Liền Nhan phu tử bên người Chu bá, nhìn đến xe xử lại đây kia một cái chớp mắt cũng trọn hàm y. Nhan cô nương ở trong khuê phòng trừng mắt hạnh nhân đôi mắt, cái gì? Tổ phụ làm Phục Linh tiểu thư từ giữa môn tiến. Nhà nàng trung môn nhưng chỉ có nam tử mới có thể tiến. Chương 813 thật lớn một thân cây, hai chương hợp nhất. Không trách Nhan cô nương như thế khiếp sợ. Đối với nhà cao cửa rộng phủ đệ tới giảng, đi cái nào môn là quyết định thân phận. Đặc biệt là ở Nhan phủ, loại này phá lệ chú ý quy củ nhân ra trong mắt. Từ nhập phủ kia một khắc, liền quyết định người tới thân phận thượng ý nghĩa. Rốt cuộc, đại môn thông thường không khai. Đại môn chỉ có ở nên thánh chỉ, nên càng tôn quý thân phận khách nhân, trong phủ hiến tế hôn tang gả cưới, cùng với trong phủ đại phụ muốn đại biểu nhà ra, ra ngoài đi tham gia thương tiếc biệt phủ hôn tang gả cưới công việc khi, nhà mình mới có nữ tính đi đại môn. Bên ngoài tới nữ quyến cơ hồ chưa từng có từ cửa chính tiến vào, lại không phải công chúa điện hạ cùng hoàng hậu nương nương. Đại môn là loại tình huống này. Nay liền sẽ hiện ra trung môn tầm quan trọng, cũng chính là Tống Phục Linh hôm nay đi kia đại môn. Kỳ thật ngay cả cái này trung môn cũng ít có nữ tính qua lại thông qua. Có tư cách đi trung môn cũng ít ỏi mấy người, giống nhà mình đương gia phu nhân. Bên cạnh người đều không được, không phải đương gia, là nhị phòng tam phòng dòng bên toàn bộ không được, ngoại lai nữ quyến làm khách liền càng không cần phải nói. Cái kia trung môn, là ngày thường trong phủ nam tử. Cùng với môn đương, hộ đối, cùng nhan gia có tư cách bình đẳng lui tới nam tử tới nói sự cùng làm khách, tỉ như Tống Chi Phủ tới làm khách, mới có thể đi môn. Mặc dù như vậy, chính là Tống Chi Phủ lần trước vì mẹ thọ nhập học buôn đầu, tới nhan gia làm khách, huề thê tiền thị đến trung môn chỗ cũng muốn tách ra. Tống Chi Phủ đi trung môn, tiền thị nhập đông cửa nách. Không ngừng nhan phủ như thế, bao gồm Tống gia từng vào ở quá lục bạn kinh thành biệt viện, khi đó tình huống cũng là. Khi đó, lục gia dòng dõi tuy cao, nhưng là vì xem trọng tôn trọng những cái đó cử nhân nhóm, từ Tống Phúc Sinh dẫn dắt hơn 10 vị cử nhân từ giữa môn nhập viên. Lúc ấy tiền bội anh cùng Tống Phục Linh cùng Tống Phúc Sinh tách ra, các nàng là không xứng cùng Tống Phúc Sinh chờ nam tử cùng nhau từ giữa môn nhập viên. Vì sao như thế đâu? Nơi này không chỉ có là tồn tại nữ tử thân phận quá thấp phong kiến cấp bậc chế độ, hơn nữa cũng là vì cho thấy thông qua ngươi tiến môn, ở nhập môn sau. Đại biểu cho ngươi muốn đi đâu? Thông thường, nữ tính đi vào nhà người khác làm khách, đều là vì thấy nội trạch phu nhân trò chuyện. Nói hồi Nhan phủ. Khi đó vì làm mễ thọ nhập học sự, tiền thị chỉ có đi đổ vật cửa nách, mới có thể qua cửa Thủy Hoa. Cửa Thủy Hoa là nội trạch cùng ngoại trạch đường ranh giới cùng duy nhất thông đạo. Qua cửa Thủy Hoa, tiền bội anh mới có thể đi vào trạch cùng nhan ra các phu nhân nói chuyện thiếm. Mà Tống Phúc Sinh đi trung môn. Hắn quá không phải cửa Thủy Hoa, là nghi môn. Này thuyết minh hắn là muốn đi ngoại trạch thấy nhan phu tử cùng nhan gia đường gia các nam nhân. Trở lên, nhan cô nương có thể không khiếp sợ sao. Tống Phục Linh đi trung môn, quá nghi môn, này thuyết minh Tống Phục Linh lần này tiến đến, không giống bình thường nữ tính đi nội trạch, mà là bị trịnh trọng, chính thức, giống khách khí tới làm khách nam tử giống nhau tiến cử nhan gia. Nàng tổ phụ thái độ là đem Tống Phục Linh làm như bình đẳng nói chuyện tiểu hữu, cùng Tống Phục Linh là nữ tử thân phận, là khuê các tiểu thư, là chi phủ nữ nhi không quan hệ. Nhan cô nương túi đầu nhìn nhìn tự mình xem y gì hết. Nàng cho rằng Tống tiểu thư tới nhà nàng làm khách, sẽ đi trước bái kiến tổ mẫu cùng bá nương mẫu thân các nàng, mẫu thân liền sẽ phái người kêu nàng cùng tỷ tỷ bọn muội muội đi tiếp khách, bồi Tống tiểu thư trước nói chuyện, sau đó mới có thể dẫn tiến đi gặp tổ phụ. Vì này, nàng cố ý dậy sớm trang điểm thay quần áo hương hân, lại không nghĩ, này đó toàn bộ không có, tự mình đa tình. Nàng hiện tại người ở nơi nào? Hồi Lục tiểu thư, nghe nói, đã bị thỉnh đến lão thái gia thư phòng. Nhan cô nương ngồi ở trước bàn trang điểm, ai, nàng hảo muốn đi nghe một chút nhìn xem a. Đáng tiếc, tổ phụ thư phòng, lại không phải nàng tưởng tiến là có thể tiến. Liền ca ca đều phải trước tiên thông truyền. Quả nhiên, ca ca không có lừa nàng, xem tổ phụ thái độ liền biết. Khi đó, ca ca cùng tống tiểu thư này đệ tiền mệ thọ đi rất gần, liền từng đối nàng giảng quá, tống chi phủ nữ nhi không giống bình thường khuê các tiểu thư. Lần trước gặp mặt, mặc dù các nàng còn lo lắng sẽ không khớp đối từ đâu, như thế nào sẽ. Cùng lúc đó, ở nhan cô nương trong mắt, tống phục linh làm nữ tử có thể tiến tổ phụ thư phòng cùng tổ phụ tâm tình là kiện vô thượng quang vinh sự, nhưng ở tống phục linh trong mắt lại là chịu tội. Ngươi nhìn xem, cùng lục bạn một cái dạng đi, gặp mặt trước khảo nàng. Còn không đi thẳng vào vấn đề. Lục bạn khi đó là thình lình, sớm nàng không chú ý khảo giáo. Vị này chính là trước nói thượng một bộ đạo lý, phỏng chừng cũng là tưởng thử nàng. Nhan lão phu tử chính dung đùi đắc y đứng ở kệ sách trước nói. Chu giáo lục nghệ, số thật thành chi. Học sĩ đại phu, sở trước nay thượng rồi. Ái tự hà đồ, lạc thư khải phát bí áo, bát quái, chín chủ rắc rối tinh vi. Nghe ngươi phụ nói, tiểu hưu ở nhà tập đến rất nhiều thư tịch, chu bệ toán kinh, chín chương số học, số thư chín chương, chắc viên hải kính, hạ hầu dương, chương khâu kiến, tôn tử tính kinh, năm tào này đều xem qua. Khó trách có thể được ra một ít quy luật. Tống Phục Linh cung kính trả lời, hồi tiên sinh, học sinh chỉ biết ra lông, bất quá là một ít kiến giải vụng về cùng run cơ linh thôi. A, ta nơi này có một đề, ngươi muốn hay không thử xem. Tống Phục Linh cúi đầu, đôi tay tiếp nhận mở ra thư tịch, xem xong đề sau, có chút khó khăn. Tính nhẩm là không thể trực tiếp đến ra. Nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, nàng muốn dùng tiểu hắc bản. Nhan lão phu tử nghi hoặc, không cần tính chủ công cụ. Dùng tiểu hắc bản. Tiểu hắc bản là thứ gì? Hảo, nhưng mang đến. Cửa thiêu gà được đến chỉ thị, giống bối thư bao dường như, đem bối trên vai tiểu hắc bản đưa vào thư phòng, phấn viết cũng từ trong bao đào ra. Tống Phục Linh bắt đầu tính toán. Nàng bên này càng tính, kia mặt nhan lão phu tử trong lòng càng nghi hoặc. Tống Phục Linh trong lòng biết, liền ví phương nàng viết không, nhan lão phu tử chỉ sợ cũng sẽ xem không hiểu. Cổ đại nơi này giảng. Một túng mười hoành, trăm lập ngàn cương, ngàn mười tương vọng, vạn trăm tương đương, cũng lấy không vị tỏ vẻ linh. Còn có cổ đại nơi này gặp được như thế phức tạp sẽ dùng tính trù thiêm bái trận, mà nàng là viết công thức, chỉ sợ càng sẽ cho lão tiên sinh xem hoa cả mắt. Tống Phục Linh đoán không sai, nhan lão phu nhân đang ở nhướng mày, giải đề phương thức cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn ra đề này chung, có lập thiên nguyên một vị mỗ. Đứa nhỏ này ở cái kia tiểu hắc bản thượng viết nói. Thiết mô vì ít. Cái gì SABC cao so vị 3, đế mặt biên trường vì 6, quá A hướng nó sở đối mặt bên S bở cờ làm đường vuông góc. Nhan phu tử nhìn đến phía sau xem lốc. Một chén trà nhỏ qua đi, Tống Phục Linh trên cổ mang tiểu bạch trồn vây cổ ngoái đầu nhìn lại. Kia tiểu biểu tình tựa hồ muốn nói, giải xong rồi, ngài tưởng biết được đáp án sao. Hậu viện nội trạch, lúc này liền nhan lão phu nhân đều cùng nhan cô nương giống nhau kinh ngạc. Hỏi quản sự bà tử, truyền lời tới, đã tại tiền viện bãi cơm. Hồi lão phu nhân, là. Nhan lão phu nhân cùng vài vị con dâu liếc nhau. Này những con dâu có con vợ cả cũng có con vợ lẽ, một phòng nữ quyến. Quá buồn bực là cái dạng gì nữ hài tử, rốt cuộc có tài học được cái gì trình độ A, có thể bị các nàng gia lão thái gia giống nam tử giống nhau mở tiệc chiêu đãi. Còn liền hai người, nói không cần các nàng cùng đi. Chỉ xem. Tiền viện thính đường, nhan lão phu tử chính rối tay ý bảo, thỉnh. Tống Phục Linh cười ngồi ở chủ tân vị trí thượng. Bọn họ hai người, một già một trẻ, chỉ vì một đề, liền từng người xem vừa mắt. Tống Phục Linh cảm thấy, này lao tiên sinh người thật khá tốt, đây mới là có thật bản lĩnh, vô luận đến khi nào, ba người hành tất có ta sư, không phô trương, còn không ngại học hỏi kẻ dưới. Mà nhan lão phu tử từ Tống Phục Linh giải xong đề. Lại cùng hắn hàn huyên một ít đọc sách tâm đắc sau, đến tận đây mới nhận hạ, vị này về sau chính là hắn chân chính tiểu hữu. Nhan lão phu tử ở uống rượu, hướng Tống Phục Linh thăm hỏi. Tống Phục Linh lấy trà thay rượu, đáp lễ. Hai người cùng nhau uống rượu, dùng bữa, cười đàm luận, khai căn thuật, cắt viên thuật, đại diễn cầu một thuật, thiên nguyên thuật, bốn nguyên thuật, Đống Tích Chiêu kém thuật từ từ. Nay ngày đầu tiên, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, hai vị tuổi kém vài thập niên bằng hưu chính là đang nói chuyện thiên trung vượt qua, cuối cùng lưu luyến chia tay, ngày mai thấy. Tống Phục Linh ngồi ở kia rêu rao trong xe ngựa, còn đang suy nghĩ đại gia nhan phu tử một ít lời nói. Ba tánh liền nhìn kia vinh vào xe lại lóe mù mắt giống nhau tới. Ở bên ngoài chỉ trỏ trỏ thảo luận, xem kia bên ngoài quải biển số xe tử, hình như là chi phủ đại nhân chiếc xe. Không phải chi phủ đại nhân, là chi phủ thiên kim ở bên trong. Tống Phục Linh tới rồi ra sau, Tống A ra cùng Mã Lao Thái bọn họ mong một ngày, đều hỏi thăm, như thế nào a? Nhan ra người đối với ngươi như thế nào? Mễ Thọ vươn tay nhỏ, dìu hắn tỉ tỉ xuống xe. Tống Phúc Sinh cũng vội vàng từ nhà ăn ra tới, đứng ở chuồng ngựa ngoại, hướng nữ nhi chọn hạ mi, cũng như là đang hỏi Nhan ra thái độ, hôm nay đều làm chút cái gì. Tống Phục Linh liền cùng nàng cha hội báo. Cha, ngươi phát hiện không có, cái gì đến đại vô ngoại gọi to lớn một, đến tiểu vô nội gọi tiểu một, một thước chi truy, ngày lấy này nữa, này đó chính là bao nhiêu khái niệm á, như thế nào thiên nguyên thuật đến bốn nguyên thuật. Chính là giải giống nhau cao thứ phương trình hướng đa nguyên cao thứ phương trình tổ phát triển. Ai? Cha, ta còn không có nói xong đâu. Tống Phúc Sinh vừa đi một bên xua tay. Hắn nghe này đó đầu dưa đều đau. Hắn chỉ muốn biết khuê nữ là từ nhan phủ cái nào môn tiến, hắn khuê nữ lại cùng hắn xả này đó vô dụng. Còn nữa nói, không phải vì phổ cập cho thỏa đáng nhớ kỹ muốn biên thư sao, tham thảo này đó làm gì? Cổ đại nơi này nhân viên công vụ khảo không đến như vậy khó, bọn họ muốn thật tới rồi cái loại này trình độ còn dùng chúng ta biên gì thư. Khuê nữ à, ta cho ngươi cùng nhan phu tử để cái ý kiến, ngày mai hai ngươi vẫn là quải hồi chính đề đi, biên thư sốt ruột 2357 cùng 11, 13 mặt sau là 17, tới cái này càng thực tế, hai ngươi trước đừng chỉnh như vậy khắc sâu. Ngày thứ hai, ba cánh nhìn đến kia một đôi song hai tinh thần tiểu hỏa lại xuất hiện. Xe ngựa xoát xoát xoát mà từ bọn họ trước mắt đi ngang qua. Nhan phủ trung môn nơi này, nhan lão phu tử hôm nay tự mình ra phủ ngoại chờ. Tống Phục Linh bị đỡ xuống xe liền chọn hạ mi, có ý tứ gì? Tự nhiên là bái sư muốn từ nhập phủ giờ khắc này bắt đầu. Thiên sinh! Tống Phục Linh vội vàng né tránh, nàng hôm qua còn ở hướng lao phu tử kêu tiên sinh, hôm nay liền rất cái, đây là làm sao vậy? Nhan lão phu tử cười nói. Hắn trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, khẩn cầu tiểu tiên sinh trước giáo hội hắn. Bởi vì hắn hôm qua thông qua sướng liêu phát hiện, tiểu tiên sinh tựa hồ là thực hoang mang như thế nào đem một ít phương pháp biến thành văn tự đi truyền thụ. Kỳ thật này cũng không khó, lão phu tư chất không tồi, tiểu tiên sinh trước giáo hội hắn, hắn tới chấp bút, từ nhất cơ sở bắt đầu, từng bước một phương hướng học, như vậy hắn từ đầu bắt đầu, cũng có trợ giúp thư thành sách. Tống Phục Linh cứ như vậy mơ màng hồ đồ thành nhan lão phu tử tiên sinh. Doa nàng ở lớp học thượng, đối mặt vị này một trọi một học sinh, chỉ cường điệu hai điểm lớp học kỷ luật. Một, tiên sinh có không không cần kêu nàng tiên sinh, đây là thỉnh cầu. Phục Linh nhưng, tiểu hữu nhưng, cái gì đều có thể. Nhị, cấp chỉnh khối đại bảng đen bái. Mặt trời mọc mặt trời lặn, Tống Phục Linh ở nhan gia, lúc này đã liên tục tới một tháng lâu. Nàng tư hậu quần áo. Cũng sửa vì xuân thu quần áo ngoại đáp áo choàng. Chỉ xem trên bục giảng đắp nàng áo choàng, nàng ở bảng đen trước, dùng phấn viết điểm ví dụ, chính kiên nhẫn đối phía dưới tư chất cực hảo, cơ sở cực hảo học sinh nhan lão phu tử cười nói. Hai cái con số tới tương giảm, trao đổi vị trí nhất thường thấy, chính phủ chỉ xem này chỉ số, số lẻ biến hảo ngẫu nhiên bất biến. Phía dưới học sinh, lúc này đã hoàn toàn thích hứng Tống Phục Linh giảng giải phương thức. Một tay sờ sờ tráng bệnh trống râu, một tay ở ký lục. Biểu tình cực kỳ chuyên chú, hắn liền thích này đó khẩu quyết. Ngoài cửa sổ chân tường nơi này, nhan cô nương làm một tháng lâu tâm lý đấu tranh, hôm nay lại có nhiều như vậy khuê tú tới cửa tìm nàng chơi, hướng nàng tam câu không rời đi Tống Phục Linh thám thính, nàng rốt cuộc đánh bạo mang theo tiểu tỷ mọi nhóm sờ tới. Hương! Hương! Vài vị cô nương ra trước mắt nào có đại gia phong phạm. Chính tránh ở phòng mặt sau, đỡ bệ cửa sổ chậm rãi đứng lên, dùng ngón tay thọc lộ cửa sổ giấy, trộm hướng bên trong nhìn xung quanh. Còn không dám có đại động tác, sợ bị phát hiện, sẽ liên lụy nhàn cô nương bị phạt quỳ từ đường, mấy cái cô nương ra cương thân thể, phóng khinh hô hấp, nghiêng tai lắng nghe. Thỉnh tha thứ các nàng quá tò mò. Gần nhất về Tống Phục Linh đồn đãi quá nhiều. Nghe nói, Nhan lão phu nhân ở phía trước mấy ngày tụ hội thượng, làm cho một đám người trước mặt đại khen đặc khen Tống Phục Linh tổ mẫu. Nghe nói, liền Tuần Cương trở về Liêu tướng quân đều hỏi đến việc này, bởi vì Liêu phu nhân ở phu nhân tụ hội trung tỏ vẻ, Liêu tướng quân khích lệ Tống tiểu thư, có này phụ tất có này nữ. Các nàng mẫu thân về đến nhà giảng, kia phân hâm mộ liền đừng đề ra, nói chi phủ phu nhân lúc ấy nghe mặt mày hớn hở. Cho nên nói, mọi người chỉ biết Tống Phục Linh ngày ngày tới Nhan phủ cùng Nhan lão tiên sinh câu thông học vấn, lại không người có thể nói rõ ràng rốt cuộc là phương diện kia học vấn, thế nhưng dẫn tới Nhan lão phu tử còn muốn nghe một cái khuê các tiểu thư. Này như thế nào nghe như thế nào lộ ra cổ khó có thể tin. Thậm chí, Nhan cô nương hôm nay đối với các nàng giảng, đừng nhìn Tống tiểu thư thường tới trong nhà, chính là nàng lại chưa từng gặp qua, đều là tổ phụ tại tiền viện an bài, vẫn luôn cũng chưa cho cơ hội a. Vô pháp lý giải, vô pháp tưởng tượng, giống nam tử giống nhau hành tẩu tại tiền viện lạp. Mà trước kia đối với này đó các tiểu thư tới giảng, nữ công theo thùa, cầm kỳ thư họa, sẽ nam tử lục nghệ, thả có thứ nhất xuất chúng, đã sẽ bị đã chịu rộng khắp tán thưởng. Loại này ý tưởng, cũng là các nàng sở hữu tiểu thư khuê các nữ tử trong mắt có tài vô mới bình phán tiêu chuẩn. Chính là, hiện giờ, toát ra một vị Tống tiểu thư, hiếm lạ đến câu lấy các nàng tới rồi nghe góc tường trình độ. Tính, liền không cảm khái những cái đó, không rảnh. Nghe minh bạch bên trong ở nói cái gì sao? La Mạt Du lắc đầu, lại nhìn về phía Chu Đồng Chi ra Chu Doanh Doanh, Chu tỷ tỷ là nhất có tài hoa. Chu Doanh Doanh không thể không thừa nhận, cũng không nghe hiểu, thả một chút cũng nghe không rõ. Nhan phủ người trong nhà Nhan cô nương chính chống bệ cửa sổ, đôi tay phủ mặt, xuyên thấu qua kia cửa sổ giấy lô thùng mắt, cầm lòng không động mà, hoa. Nàng ở mãn nhãn kinh diễm, hâm mộ mà nhìn ở bảng đen trước giảng giải Tống Phục Linh. Nàng nhìn đến Tống cô nương, trong chốc lát vô vô bảng đen mặt trái, làm nàng tổ phụ xem qua đi. Trong chốc lát giảng kích động, dùng tay khoa tay múa chân vòng, hai bước đến bảng đen phía bên phải, ý bảo tổ phụ xem những cái đó nàng hoàn toàn xem không hiểu quỷ vẫy bừa. Ở Nhan cô nương trong mắt, Tống tiểu thư để cho nàng kinh diễm chính là, biên đối phía dưới ngồi tổ phụ lắc đầu, biên bẻ gãy trong tay màu trắng bút, sau đó nắm chặt nửa căn màu trắng bút, hai tay trình bát tự hình trụ ở cao cao trên bàn sách, đối nàng tổ phụ nói, ngài tưởng không đúng, ngài vừa rồi nhất định là không có cẩn thận nghe giảng. Hoa, Nhan cô nương không biết hiện đại có cái từ kêu giảm sức ép, nhưng giờ này khắc này liền cảm thấy trong lòng hào sảng. Nàng một cái bảng tính giả nghe được tổ phụ ai nói, ngày thường, ai dám nha, trong lòng mạc danh cảm thấy giống ăn khối lạnh dưa hấu. Chương 814 thanh xuân thiếu nữ là mọi thứ hồng, ngươi là người chủ. Tống Phục Linh đi xuống bục giảng, cấp Nhan lão phu tử lại lần nữa nói hai lần, đem đã từng lao sư đã dạy một ít tâm đắc cùng khẩu quyết nói cho xong rồi, làm ghi nhớ, lúc này mới trên tay mang theo phấn viết hôi, dương mắt nhìn về phía có lô thủng mắt cửa sổ giấy. Nhan lão phu tử ngẩng đầu đang muốn cùng Tống Phục Linh nói chuyện, vừa thấy Tống Phục Linh đang xem hướng hắn phía sau, cũng đi theo quay đầu xem qua đi. Ai ở nơi đó? Hắn cư nhiên không phát hiện cửa sổ căn hạ có người. Nếu không nói còn phải là người trẻ tuổi nột, hai thính mắt tinh. Không trong chốc lát, Nhan cô nương mang theo các phủ các tiểu thư, lo sợ bất an túi đầu đi đến, ngượng u, mặt đỏ bừng, cấp Nhan lão phu tử cùng Tống Phục Linh hành lễ. Lúc này đây, thực ra ngoài Nhan cô nương dự kiến. Nhan lão phu tử đang hỏi quá các ngươi là đến đây lúc nào, chẳng những không truy cứu, lại còn có bản không được mặt đối Tống Phục Linh kiến nghị nói, nhìn thấy nàng mới nhớ tới một chuyện. Sau này buổi trưa, đi ta này tiểu cháu gái sân nghỉ ngơi tốt không? Tống Phục Linh cười ha hả gật đầu một cái, ngài lao không biết, phía trước liền cùng Thắng Nam có gặp mặt một lần. Nói xong đối Nhan Thắng Nam gật đầu một cái, sau này muốn phiền toái Nhan cô nương. Nhan Thắng Nam thật cao hứng, càng cảm giác được thực vinh hạnh. Đây là lần đầu tổ phụ như vậy cho nàng mặt mũi, nàng đoán đại phòng nhị phòng tam phòng các tỷ tỷ nhất định sẽ thực hâm mộ nàng. Có cái này nhạc đệm, Nhan lão phu tử lại cảm thấy Tống Phục Linh đã liên tục hơn tháng không thả lỏng. Tuổi trẻ hài tử sao, nào có không ham chơi, hôm nay liền trước tiên kết thúc chương trình học, làm Tống Phục Linh tùy tiểu cháu gái đi hậu trạch đi dạo. Tống Phục Linh qua cửa Thùy Hoa cùng chư vị các tiểu thư đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Những người khác là cảm thấy tiền viện không phải các nàng nên đi, trộm lưu qua đi, tâm lý có áp lực, rốt cuộc đã trở lại. Tuy bị mất mặt bắt được, nhưng hữu kinh vô hiểm, không ai gian dạy. Mà Tống Phục Linh tâm lý là, ta đi, nàng rốt cuộc tiến hậu viện, tới khác phủ đi bộ đi bộ. Cộng đồng thở phào nhẹ nhõm, đều nghe thấy lẫn nhau kia đại tùng khẩu khí thanh âm, mấy cái cô nương liếc nhau, phụt một chút liền cười ra tiếng. Nhan Thắng Nam thập phần tò mò, Tống tỷ tỷ, ngươi là khi nào phát hiện chúng ta? Tống Phục Linh ăn ngay nói thật, đã sớm phát hiện, các ngươi bái bệ cửa sổ lặng lẽ đứng lên thời điểm. Lưu Thủ Bị ra Lưu Văn Nhã nghi hoặc, vậy ngươi như thế nào phía sau mới nhìn về phía chúng ta? Cái gì đều nói tiết tấu, giống các ngươi đánh đàn không thể đạn một nửa đi, bị đánh gãy, còn muốn từ đầu lại đến không phải. Chu Đồng Chi ra tứ tiểu thư Chu Doanh Doanh rõ ràng ở cùng Tống Phục Linh kỳ hảo, ý cười Doanh Doanh khích lệ nói, vậy ngươi phản ứng cũng thật nhanh nhẹn, chúng ta chính là thực phóng nhẹ động tác, cho rằng sẽ không bị phát hiện đâu. Ở đi cấp Nhan lão phu nhân thỉnh an trên đường, Tống Phục Linh báo cho, nói trước kia ra liền ở tại núi lớn phụ cận. Sơn A, kia mặt trên cái gì động vật đều có, nói ví dụ xà. Phản ứng không mau nói, lên núi tìm quả phỉ ăn, tìm dã trái cây ăn, cho dù là tưởng trích đóa hoa, đều có khả năng bị gian cắn. Nàng liên giảng, các nàng ra tiểu tỷ muội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm như gì, tự thân có chút bản lĩnh, thật sự thực nhược tỷ như trong nhà đào hoa tỷ, cũng sẽ ở lên núi khi mang nhà mình xứng tốt phòng xà dược. Vài vị cô nương cảm thấy cũng không dám tưởng tượng, vậy ngươi sẽ điểm nhi gì nha? Ta, trước kia là luyện dịu xuất thân, sau lại có thứ kém chút thất thủ ném ta đệ trên đầu, cái kia dịu cùng đem thân bỗng nhiên hoạt động. Cho ta đệ dọa liền làm hai túc các ngộng. Kia hai ngày ăn cơm sáng, hắn liền nhìn chằm chằm ta, nói là ở trong ngộng bị ta hại, cha ta liền lén tìm ta nói chuyện, khuyên ta, làm đừng luyện, ta đệ có thể lớn lên không dễ dàng. Sau lại, nhà ta che lại một tràng phi thường xinh đẹp sân, càng không có địa phương luyện nha. Người trong nhà quá nhiều, không biết từ nơi nào sẽ toát ra người. Ra cửa tưởng dựng bia ngắm luyện tập đi. Trong nhà các lao nhân còn không cho, nói ta nếu là ở bên ngoài ném rượu sẽ khó mà nói thân. Hắc hắc La Thông phán ra La Mạt Du trước không nín được nghe cười. Cười xong, phát hiện mọi người đều nhìn nàng, bao gồm Tống Phục Linh. Xong rồi, nàng lại thất thố sao. Nàng thật không phải chê cười Tống tiểu thư, chính là nghe tới quá muôn màu muôn vẻ. Kia cái gì, ta không phải. Ha ha ha ha ha. Vài vị cô nương giống sau phản kính nhi dường như, lúc này mới cười rộ lên. La Mạt Du. Mà lúc này chính viện Nhan lão phu nhân, đã sớm thu được tin tức Tống Phục Linh muốn tới thỉnh an. Thính đường nô buộc qua lại xuyên qua, bưng các kiểu điểm tâm mâm đựng trái cây, nữ hài tử yêu thích uống trà hoa quả trà. Nhan lão phu nhân Lisa liền nghe thấy này đó cô nương ra tiếng cười, nàng cũng đi theo không thấy một thân trước lộ cười. Phục Linh cấp lão phu nhân thỉnh an. Nhan gia hiện giờ tuy xấu hổ, nhìn hoàng thượng ý tứ này khủng là sẽ không lại bắt đầu dùng. Nhưng nhân gia lui ra tới thời điểm quan giai rất cao a. Ngươi không thể nói về hưu cán bộ hắn liền không phải cán bộ, một ít đãi ngộ a gì đó đều thực hảo. Hoàng thượng tính hậu đãi. Ở Hoàng Long này một mảnh, ngay cả trước mắt phẩm giai tối cao Liễu tướng quân cũng muốn cấp Nhan gia vài phần mặt mũi. Cho nên, Tống Phục Linh đi vào hậu viện, chuyện thứ nhất chính là giống Nhan lão phu nhân cùng hào phóng trưởng tức Nhan phu nhân thỉnh an. Ở cổ đại, giống nhau đều là trưởng tử trưởng tức kế thừa gia nghiệp. Hảo, hảo, hảo, mau mời khởi, gần chỗ tới, làm ta xem xem. Nhan lão phu nhân lôi kéo Tống Phục Linh tay, cùng trưởng tức hiếm lạ nói, không nghĩ tới, không chỉ có nội bộ huệ chất lan tâm, lớn lên cũng là tình xảo đặc sắc, mắt ngọc mày ngài. Ân, Nhan gia trưởng tức cười gật đầu một cái, cô nương này thật trắng nõn, thả ở trong lòng tưởng, thật hội trưởng, lấy Tống chi phủ cùng Tống phu nhân sở trường. Nói chuyện không đương, trưởng bối ban, xanh biết vòng tay liền mang tới rồi Tống Phục Linh trên tay. Tống Phục Linh cùng Nhan lão phu nhân cùng Nhan đại phu nhân cười nói chuyện thiếm, nói nàng tổ mẫu có ở trong nhà giảng quá, không thường thấy Nhan lão phu nhân. Lão phu nhân tỏ vẻ, xác thật chỉ cùng ngươi tổ mẫu gặp qua hai mặt, cũng không giống biệt phủ thường xuyên tiểu tụ. Đó là bởi vì chân A, lao thấp khớp, lao ma bệnh, xuất nhập không tiện. Bất quá, ngươi nhất định phải chuyển cáo ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân, ta không tiện với ra cửa, làm các nàng nhất định phải thường tới. Ở trong sảnh đường liêu việc nhà thời điểm, Nhan phủ nhị phòng cùng tam phòng phu nhân phân biệt mang theo trong nhà ở tại thâm khuê nữ nhi vội vàng tới rồi. Trong lòng tồn ý niệm, không nhất định là muốn cho nữ nhi nhóm cùng Tống Phục Linh chốt như thế nào hảo. Nhan gia cho dù lại nghèo túng, cũng không cần thiết làm nữ nhi nhóm đi lấy lòng nịnh hót chi phủ gia tiểu thư. Nhị phòng tam phòng phu nhân tồn ý tưởng là, tưởng lấy lòng lao gia tử. Bởi vì bào trừ Tống Phục Linh là chi phủ gia tiểu thư tầng này thân phận, nàng vẫn là lao gia tử trước mắt hồng nhân. Nữ nhi gia à, nếu muốn nhật tử quá hảo, cái gì đều cùng đương gia nhân thái độ có quan hệ, phía dưới tôi tớ cũng là nhìn này đó. Hùng chi các nàng vốn là không phải đại phòng. Kỳ thật liền tính là đại phòng lại như thế nào, tôn tử đều nhiều như vậy, lao gia tử trong mắt nào có cháu gái. Nếu là các phòng nữ nhi có thể cùng Tống Phục Linh thường đi lại, Tống tiểu thư nếu có thể trong lúc vô ý ở lao gia tử trước mặt nhắc tới nữ nhi một vài câu hảo, kia chỗ tốt luôn là có. Nhan thắng nam mẫu thân là tứ phòng phu nhân, hướng nhị phòng tam phòng phu nhân mang nữ nhi vội vàng tới rồi tâm lý, liền có thể nghĩ, nàng nhìn đến tiểu nữ nhi cùng Tống Phục Linh giao hảo có bao nhiêu vui vẻ. Hôm nay, Tống Phục Linh hảo một đốn dạo nhan phủ, bên người có một đống tỉ tỉ bọn muội muội phụ bồi. Các nàng không quan tâm dạo đến nơi đó, trong đình luôn là ăn vặt không ngừng, một đám cô nương díu dít nói giỡn. Tống Phục Linh rời đi nhan phủ, phát hiện La cô nương cố kiệu ở châu ngoặc chỗ chờ đợi. La Mạt Du có chút ngượng ngùng nói, Tống tỷ tỷ, ta có thể cùng ngài tiến thêm một bước trò chuyện sao? Thiêu gà liền đỡ nhà nàng tiểu thư xuống xe ngựa. Ân, thiêu gà ở bên ngoài, bị Phục Linh tiểu thư gọi là, tiểu thiêu. Nàng cảm ơn tiểu thư lạc, nhưng cảm tạ, rốt cuộc hôn thượng một cái hảo danh, những cái đó đại gia tiểu thư còn đều cho rằng nàng tê, tiểu thượng, thực dược thực đâu. Chẳng phải biết ở trong phủ, lao thái thái nhóm cùng lao thái gia đều kêu nàng thiêu gà. Xa xa. Lúc này, thiêu gà liền nhìn đến vị kia là cô nương ở nơi xa, mặt đỏ bừng đối nhà nàng tiểu thư trịnh trọng hành lễ. Nghe không rõ nói cái gì. Chỉ có thể thấy tiểu thư vẻ mặt bị kia lễ sau liền cười nâng dậy la cô nương. Sau đó lúc này thanh đại nàng nghe được tiểu thư đối kia la cô nương nói. Kia về sau người khác nói tiếp ta. Ngươi cần phải cái thứ nhất nhảy ra cho ta chứng minh, ta nhất có tài. Vị kia la cô nương liền cười đến trong ánh mắt tựa mang theo tinh tinh điểm điểm. Buổi chiều kia trận, thiêu gà còn cảm thấy la cô nương thuộc về những cái đó tiểu thư trung diện mạo bình thường nhất, trước mắt như vậy cười, đừng nói, còn khá xinh đẹp. Đi lạp Tống Phục Linh đối La Mạt Du phất phất tay, lên xe ngựa về nhà. Mà về nàng đề tài lại không đoạn. Các phủ tiểu thư về đến nhà. Nhắc tới Tống Phục Linh một câu tổng kết chính là, hôm nay hiểu biết phát hiện, nàng tính tình thực hảo, nàng bản nhân còn lao vênh váo, trước kia thật là tưởng tả. Lưu thủ bị vị kia thô lạp hán tử nghe nhị nữ nhi Lưu Văn Nhã nói xong, đương cha không có tham dự đề tài lại cũng ở trong lòng phung tạo, phỏng chừng là tùy nàng cha. Khi đó Tống Chi Phủ mới vừa nhậm hội Ninh Chi huyệt khi, thử, liền dám cùng hắn ngạnh cổ đối nghịch. Nhất chịu phục chính là, bên ngoài bá tánh đều tán một câu Tống Chi Phủ là quan tốt, nhưng Tống Chi Phủ còn không có thiếu đến lợi ích thực tế điểm này, thật đặc nương làm người bội phục. Ôm tiền phương thức đều cùng bọn họ không giống nhau. Những cái đó thương hộ bị bái rất tầng ra cũng đi theo dân chúng hạ khen, là ngốc sao. Đào phủ doan kia trận nhưng không có vị này thủ đoạn tàn nhẫn a, lại không đến quá một câu hảo, này thật là buồn bực đến cực điểm, càng là làm hắn khai mắt. Liên như vậy cha, dưỡng ra nữ nhi, nàng có thể là thiện cha. Nhan phủ tứ phòng, Nhan thắng nam cao hứng mà cùng mẫu thân cùng ca ca chia sẻ cùng Tống Phục Linh đều hàn huyên chút cái gì. Tỷ như, nàng có hỏi, tổ phụ kêu ngươi tiểu hữu, ngươi vì sao còn muốn kêu tổ phụ tiên sinh. Tống cô nương nói tổ phụ là chân chính đại gia, học vấn lợi hại, từ trong lòng bội phục. Mỗi một ngày cùng tiên sinh ở chung, cũng là ở học tập, được đến rất nhiều dẫn dắt. Phải hướng tiên sinh học tập địa phương quá nhiều. Chỉ hy vọng nhiều chút ở chung nhật tử, là có thể nhiều được đến một ít đề điểm, các phương diện. Tỷ như, Nhan thắng nam còn nói cho mẫu thân cùng ca ca, Tống tỷ tỷ không ngừng toán học lợi hại, các ngươi biết không? Nàng còn sẽ khác đâu, một cái các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Nàng ca ca Nhan Hệ Hàm ánh mắt lóe lóe, cười nói nàng còn thiện luật lệ. Ân, ca, ngươi lại là như thế nào biết được? Ta chính là hôm nay nói chuyện thiếm. Xuyên thấu qua Tống tỷ tỷ nhắc tới hội Ninh vụ án phát hiện. Nhan Hệ Hàm không lại nói tiếp, đối mẫu thân làm thi lễ, nói về trước sân, hôm nay học còn không có hiểu rõ. Hắn mẫu thân xua xua tay, nhìn đã giải thành nhẹ nhàng công tử bộ dáng nhi tử, lại kiêu ngạo lại lược hiện luyến tiếc. Nhi tử từ khi rời đến tiền viện, rất khó đến tới hậu viện, đây là cho hắn muội muội đưa ăn tới. Gần nhất, Tống Chi Phủ phát hiện, nhà hắn mẹ thọ bằng hưu có phải hay không có điểm quá nhiều lạc. So với hắn xã giao còn nhiều. Tổng như vậy mang bằng hữu tới ra ăn cơm, giao một chút tiền cơm đi. Chương 815 phong tỷ. Mễ thọ này đó cùng trường, đều từng nghỉ chân ở bên đường, gặp qua Tống Phục Linh xé giá. Kia xa mảnh phiêu a phiêu, lại cuối cùng là không thấy quá một thân. Mà này đó người đọc sách, tuổi trẻ nam tử, càng là nghe qua chi phủ tiểu thư truyền thuyết, càng là khống chế không được muốn gặp một lần. Liên này, ở mễ thọ nơi đó, đều đã soát rất một đám cùng trường. Có chút tự thân rửa tài văn chương vào được nhan gia thư viện học sinh, như là gia cảnh giàu có địa chủ con cháu, như là giàu có nông hộ con cháu, những người này căn bản liền cùng mễ thọ nói không nên lời. Từ mễ thọ ngày thứ nhất nhập học đường bắt đầu, liền thuộc về không phải một đường người. Đừng nhìn đều ở giáp ban. Nhân gia quý vì chi phủ gia công tử. Ngày thường, bọn họ cùng mễ thọ chỉ có thể xem như hời hợt chi giao. Cho nên nói, có thể bị mễ thọ mang về nhà cùng trường, bọn họ cha A, tổ phụ A, Tống Phúc Sinh trên cơ bản cũng đều hiểu biết. Này cũng liền tạo thành làm mễ thọ thực khó khăn. Ta nói, ngươi đừng đi, nhà ta không chào đón, vô luận là dượng nơi đó vẫn là hắn nơi này, mặt mũi rất khó coi, phi quân tử việc làm. Kia thành cái gì, bên ngoài sẽ nói nhà ta thực thất lễ. Chính là, hôm nay cùng trở về một vị, ngày mai cùng trở về hai vị. Bọn họ trong chốc lát muốn mượn cấp thư xem, trong chốc lát nói đem thư mượn đi xem, quá mấy ngày muốn xem tiểu hồng, đại sau cái lại cười ha hả nói, muốn tới trong phủ tự mình chỉ điểm cưỡi ngựa, đương bổn thiếu gia ngốc, thật không hiểu hiểu các ngươi là vì sao. Làm gì nha, sao, tới ra có thể nhìn thấy tỷ tỷ là sao, hắn sân ly tỷ xa đâu, còn làm hại hắn muốn nộp lên về điểm này đáng thương vô cùng tiền tiêu vặt đương tiền cơm. Nhìn các ngươi về điểm này nhi thủ đoạn, tiểu tướng quân ca ca chơi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo kia một bộ thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu đâu. Cùng tiểu tướng quân ca ca thủ đoạn so sánh với, này cũng có vẻ vụng về. Phải biết rằng ca ca kia trận, hắn liền không thấy ra tới. Ai, mễ thọ trong lòng lắc đầu, này thuộc về người bình thường vô pháp lý giải ưu sầu. Cùng người khác giảng loại này buồn rầu, người khác cũng vô pháp đại nhập. Rốt cuộc, không phải nhà ai đều có một vị như vậy phong hoa tuyệt đại tỷ tỷ. Thật gây vạ a. Mễ thọ một bên cảm thấy thoáng có điểm thực xin lỗi tiểu tướng quân ca ca, hắn ở hướng ra chiêu tặc, tưởng trộm tâm tặc, một bên đối tới trong nhà làm khách cùng trường nhan hệ hàm lộ ra không mất chân thành lại lễ phép tươi cười, trả lời nói. Ân, là, nhà ta xác thật cùng biệt phủ bất đồng, các ngươi trong phủ nha hoàn nô bộc so nhiều, nhà ở đều cho bọn hắn trụ, nhà ta là nha hoàn không mấy cái, tất cả đều là người trong nhà. Cũng liền không có phân nhà chính bất chính phòng, như thế nào phương tiện như thế nào trụ. Nhan hệ hàm thực hiếm lạ, mễ thọ thế nhưng trụ cuối cùng một loạt, nơi này giống nhau đều là nô bộc trụ. Kia hàng phía trước là, hàng phía trước tất cả đều là nhà kho, tồn lương thực gì đó, ngươi nếu là dám hứng thú, ta dẫn ngươi đi xem. Hảo, mễ thọ lấy chủ nhân tư thái ở phía trước dẫn dắt nói, khả năng người ngoài không quá lý giải. Nhưng nhà của chúng ta trước kia trụ sân biên, trụ quá một trận phá phong ốc. Trong nhà lão nhân từ khi đó liền cho rằng, cuối cùng một loạt phòng ở vị trí không tốt, lợn rừng gì đó khả năng tùy thời sẽ xuống núi, nguy hiểm. Đáng ra muốn đặt ở thỏa đáng vị trí. Ân. Nhan hệ hàm nghe cười. Nói cách khác, đem tiền đồng xong đặt ở cuối cùng một loạt trụ, lương thực cùng sự vật lại gửi đến hàng phía trước, là cho rằng tiền đồng xong còn không bằng những cái đó sự vật. Mễ thọ hồi chi nhất lời, được rồi, đoán được là được làm, nhìn thấu không nói toạc, vẫn là bạn tốt. Hắn cùng Kim Bảo ca ca bọn họ toàn ở tại cuối cùng một loạt. Nam hoa tử ở nhà không đáng giá tiền nhất. Hai người lại dạo tới rồi chuồng ngựa. Đúng lúc này, thiêu gà cha nghe được ngoài cửa lục lạc thanh, vội vàng buông cỏ khô chạy đến cửa, tướng môn mở rộng ra. Mễ thọ vội vàng nói, đi đi đi. Hắn tỷ sao đã trở lại? Không phải nói hôm nay muốn đi cô mẫu nơi đó cùng nhau hồi sao, chạy nhanh triệt, đừng nhìn thấy. Nhan công tử người này thực không tồi. Còn nữa nói, vô luận là hướng nhan lão phu tử vẫn là nhan gia trên dưới đối hắn tỷ cực kỳ chiếu cố, vẫn là đừng nhìn thấy tỷ tỷ hố Nhan công tử cả đời hảo. Vô dụng, ai, Tống Phục Linh này thiên hạ chỉ có một, bị kia vô địch siêu cấp ca ca còn dự định. Chính là, ngựa xe thực mau. Tống Phục Linh hôm nay còn không có dùng thiêu gà đỡ, ngựa xe vô dụng hoàn toàn dừng lại khi, nàng liền nhảy xuống xe. Uống nước uống nhiều quá, nàng nghẹn nước tiểu, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy áo vừa nhấc đầu. Nhan Hệ Hàm chỉ cảm thấy và táo phiêu phiêu, tim đập nhanh hơn. Hắn rốt cuộc nhìn thấy ngày ngày đi nhà hắn chung, cái kia bị tổ phụ thường xuyên nhắc tới, bị muội muội thường xuyên treo ở bên miệng như vậy hảo như vậy tốt Tống Phục Linh. Ai tới cũng không hảo xử a. Tống Phục Linh vội vàng lung tung gật đầu một cái, đi rồi. Chương 816 còn không có như thế nào đâu ngươi cứ như vậy, hai chương hợp nhất. Nhan huynh, Mễ Thọ thân cao chỉ tới nhân ra bả vai đầu, nhưng Phạm Nhi thực đủ, có hai tay, ngửa đầu nhắc nhở nói. Ý bảo tùy hắn đi thôi, mau đừng sưng sở, nhìn mã có ích lợi gì. A, úc, ôn tồn lễ độ Nhan Hệ Hàm đối Mễ Thọ gật đầu một cái. Hôm nay buổi tối, Mễ Thọ cho hắn múc cơm, hắn cũng không hỏi nhà ngươi sao ăn chính là tiệc đứng. Nhà ngươi như thế nào cùng biệt phủ bất đồng. Trong đầu đều là cái kia vứt đi không được bóng hình xinh đẹp. Chỉ có rời đi khi, muốn gặp Tống Phúc Sinh, Nhan Hệ Hàm mới chính chính thần nhi. Tống Phúc Sinh ở trong nhà thư phòng chính viết tài liệu, nghe Mễ Thọ nói, nhân gia muốn lại đây bái biệt lên tiếng kêu gọi, hắn vội chung bất thời giờ phân thần nhìn về phía cửa. Đương cha, phải cho nhi cái này mặt mũi. Đây đều là nhi tử tiểu bằng hữu. Tống Phúc Sinh đối ở cửa hướng hắn không lưng hành lễ Nhan Hệ Hàm gật gật đầu, dựa vào ghế trên, cười xua xua tay, làm miễn lễ, tới rồi. A, phải đi hoa, hành, thường tới chơi. Đại môn đóng lại. Nhan Hệ Hàm nắm mã, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía tri phủ gia môn. Môn đóng lại, bên trong náo nhiệt tức khắc biến mất không thấy. Hắn nhìn một hồi lâu mới rời đi. Cựu thiếu gia. Người gác cổng người hầu tiếp nhận cương ngựa. Gã sai vật chạy tới nói, thiếu gia, lao thái gia làm ngài hồi phủ liền đi một chuyến. Biết được. Nhan lão phu tử hôm nay tuyển chọn tập kết trong nhà con cháu người viết tuyển. Hắn đã cùng Tống Phục Linh thương nghị qua, trước ra một bộ tính chủ học cơ sở cùng một bộ sơ cấp tính chủ thật vụ. Trước đêm này đó đã sửa sang lại xong đại lượng tư liệu thư thành sách. Biên dịch người đương nhiên là bọn họ Nhan gia người. Tống Phục Linh từ đầu đến cuối liền tỏ vẻ, nàng không muốn tham dự tinh tế phiền toái biên công tác. Nàng có thể làm chính là ra một phần đại cương, liền tế cương đều không cung cấp, không cần tìm nàng. Mà này phân cực kỳ rườm rà công tác, cuối cùng tên còn sẽ không xuất hiện ở tác phẩm chung, liền có Nhan Hệ Hàm cùng này phụ Nhan phủ tứ lao ra. Những người này lại rất cao hứng có tư cách có thể tham dự trong đó. Lúc này, Nhan lão phu tử ngồi ở phía trên cấp tuyển chọn đi lên nhi tử tôn tử nói chuyện. Hắn lao nhân ra hai tay trụ ở trên bục giảng, tư thái cùng Tống Phục Linh ngày thường giống nhau. Nói đến trọng điểm khi, lão gia tử sẽ cầm lấy phấn viết, đứng lên, ba ba ba ở bảng đen thượng viết xuống trọng điểm tử. Nhan Hệ Hàm ngồi ở phía dưới, ngồi đúng là tổ phụ ngày thường nghe giảng bài vị trí. Hắn nghe được tổ phụ nói, tính chủ, nhưng không ngừng là một môn công cụ. Nếu như có thể bối phổ cập càng quảng, nó sẽ ở kiến trúc, chế tạo, quân sự từ từ lĩnh vực khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Nhan gia, tuy lấy rời khỏi chính quyền trung tâm, nhưng phạm là đối triều đình có lợi, chẳng sợ có thể tạo được một chút thúc đẩy tác dụng, Nhan gia đều đạo nghĩa không thể chối từ. Mặt trên tổ phụ nói càng nhiều, Nhan Hệ Hàm ở trong lòng tưởng cũng càng nhiều. Chậm rãi bắt đầu bình tĩnh. Hắn ánh mắt dừng ở trên bàn sách kia thật dày thư tịch thượng. Tựa thấy được Tống cô nương ở chỗ này cấp tổ phụ giảng bài từng màn. Thực may mắn, hôm nay có thể nhìn thấy Tống cô nương. Thấy phía trước, hắn kỳ thật không tưởng quá nhiều. Hắn cùng những cái đó cùng trường giống nhau, ôm tâm lý càng nhiều là thật sâu tò mò, chính là tưởng chính mắt trông thấy vị này kỳ nữ tử. Biết được nàng toán học rất lợi hại. Biết được nàng thường xuyên chơi là bọn họ nam tử đều không phải thực am hiểu tiểu phát minh. Biết được nàng ở này phụ nhậm chức hội Ninh Chi huyện khi, nếm thử lật xem năm gần đây giết người hồ sơ vụ án. Thả khác nữ tử đọc sách, xem thơ từ ca phú, giảng nhi nữ tình trường, Tống cô nương lại là xem luật lệ, chuyên tìm lỗ hổng giảng cấp tiền đồng song nghe. Hắn lớn mật suy đoán, Tống cô nương không phải là đem những cái đó lỗ hổng từng điều đều viết xuống tới đi. Có ý tứ nữ hải không nhiều lắm, Tống cô nương là người xuất sắc. Chính là nhìn thấy sau, lại có thể như thế nào đâu. Cầu hôn. Có chút thời điểm, không thể không nói, dòng dõi chi thấy. Tống chi phủ, chính phát triển không ngừng. Nhan gia đã hiện ra mặt trời lặn Tây Sơn. Tuy rằng hắn luôn luôn nội tâm thực kiêu ngạo, cho rằng chính mình chính là chính mình. Nhưng là trên thực tế, hắn bên ngoài là Nhan gia nhi lang, nếu như hoàng thượng trong lòng còn có kiêng kỵ, hắn tương lai có thể hay không tham gia khoa cử đều là không biết bao nhiêu, như thế nào giành được một cái ngày mai. Không có ngày mai, như thế nào có thể được đến Tống chi phủ tán thành. Rốt cuộc hắn biết trước một trận nhật tử truyền Tống tiểu thư không bị này phụ coi trọng, kia thuần là lời nói vô căn cứ. Mặt khác, cho dù chịu không nổi chính mình tâm, nhất định phải thử một lần mới không tồn tại tiếc nuối, cũng tuyệt không phải trước mắt. Bởi vì nếu như hắn được đến tổ phụ cùng cha mẹ đồng ý tới cửa cầu hôn, đến lúc đó, Tống cô nương nơi đó một khi nếu là không đồng ý, kia làm Tống cô nương còn như thế nào đăng nhan phủ môn, kia thư còn thế nào viết. Này không phải hắn ước nguyện ban đầu. Hắn hy vọng cổ linh tinh quái cô nương, có thể giống muội muội nói như vậy, có thể mỗi ngày đều vui mừng, không cần bởi vì hắn mà tâm tồn gánh nặng. Hệ hàm. A. Là, tổ phụ. Nhan lão phu tử thích nhất cái này tôn nhi. Tứ phòng hệ hàm học vẫn làm tốt nhất, lại thoạt nhìn không có gì đặc biệt dường như không xuất sắc. Trên thực tế, trong lòng biết cái này tôn nhi ở cái này tuổi so với hắn cường, thực hiểu trung dung chi đạo. Ngươi sao mới trở về, khuê nữ nói ngươi nơi đó có khách, ai nha? Tống Phúc Sinh buông bút lông, ngẩng đầu hỏi tiền bội anh. Tiền bội anh đem bao treo ở trên tường y rìa câu thượng, quay đầu lại xem xét mắt nhà nàng lao tống. Liêu phu nhân. Phục Linh đi thời điểm, đôi ta đang ở phòng trong nói chuyện. Ngươi đoán Liêu phu nhân hôm nay cùng ta nói gì? Ngươi đừng tổng làm ta đoán. Ngươi thiền ngoài miệng, ngươi đoán A, ngươi biết không? Mở đầu nói chuyện tổng mang hai câu này. Ngươi không nói, ta có thể biết được sao? Tiền bội anh chừng Tống Phúc Sinh liếc mắt một cái. Lúc này mới ngồi xuống thân nói, ta như thế nào cảm thấy nàng là tưởng cùng nhà ta cầu hôn đâu? Hôm nay đi, là cùng ta để lộ tin đâu? Ai nha, cấp nhị nha A. Ngươi có phải hay không nốc, nhị nha lại thân, dù sao cũng là chất nữ, còn không đến mức đến ta nơi này. Có nàng tin, liền sẽ tìm lao thái thái. Là ngươi khuê nữ. Tống Phúc Sinh lập tức kéo xuống mặt, dám để hắn khuê nữ, nàng để chính là ai a? Tự nhiên là các nàng gia kia duy nhất con vợ cả. Ta xem là hai ngươi ngốc, nàng nhi tử mới bao lớn. Cũng chưa trường đầu góc nói kia lời nói, nàng nhi tử so ta khuê nữ tiểu có biết hay không. Tiền bội anh cũng biết tiểu. Nhưng nghe liếu phu nhân kêu ý tứ, nữ đại tam ôm ngạch vàng, Phục Linh tuổi đại cũng làm, chỉ cần nàng cùng lao tống đồng ý. Nhìn kêu ý tứ, mặt khác đều không tính sự. Lại còn có không có bóng dáng đâu, liền tích cực đến, hận không thể hiện tại cho nàng hạ bảo đảm quyết không cho Phục Linh chịu ủy khuất. Nói coi trọng nhà ta bầu không khí, nói là lần đầu tiên thấy hai ta liền hâm mộ. Nói vừa lúc hai ta tưởng ở lâu khuê nữ mấy năm, tất cả đều ta nói tính, còn khen nhà ta Phục Linh. Tiên bội anh còn không có nói xong, Tống Phúc Sinh liền đứng lên phất tay nói. Đến đến đến. Đừng cho ngươi hai câu lời hay coi như nói thật nghe. Hai ta, có mấy cái hai ta. Bọn họ cảm thấy tuổi không phải sự, ta còn cảm thấy có vấn đề đâu. Nhìn kia liếu phủ hậu viện đi, hoa hoa người hoa hoa chuyện này, cha nào con ấy, làm cho bọn họ thượng một bên đi. Tiền bội anh nhìn Tống Phúc Sinh khí đi bóng dáng. Là, ta không ứng, ta nói nhà ta không suy xét quá tìm số tuổi tiểu nhân. Nay còn không phải là để lộ tin giai đoạn. Ta và ngươi tán gẫu sao, cuối cùng cũng không lộng cương. Ta phỏng chừng liễu phu nhân cũng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm lý để vài câu, ngươi sinh gì khí. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, ta khuê nữ có thị trường. Ngày hôm sau, thực vừa khéo, Tống Phúc Sinh thu được hai phong thư đều cùng kết thân có quan hệ. Một phong là Phụ Thiên, đại lang hôn sự bước đầu định ra, liền chờ bọn họ một nhà năm nay ăn tết trở về lễ nạp thái. Vốn dĩ rất cao hứng. Chính là xem xong đệ nhị phong liền không vui. Hắn ở nơi khác đương chi huyện tiến sĩ bằng hữu tin chung đề cập, chi phủ lén có tìm nói chuyện, muốn cho trung gian làm mai người, hỗ trợ cấp trong nhà ấu tử cầu hôn Tống chi phủ thiên kim. Tống Phúc Sinh nhìn tin phun tạo, ngươi đều biết là thiên kim, còn dám tùy tiện cầu hôn. Để bút hồi âm. Mau làm ngươi nơi đó chi phủ đi cấp ấu tử tìm người khác đi, hắn nơi này, không có khả năng. Bởi vì cả đời chỉ phải này một nữ, như châu như bảo. Chưa bao giờ suy xét quá làm xa gả, đảo ngóng trông tương lai mặc dù gả chồng, còn có thể thường về nhà. Vốn dĩ rất tức giận, nhưng Tống Phúc Sinh viết đống nhiên dừng lại bút. Tần chủ bộ tiến vào thêm trà, vừa lúc nghe được đại nhân thở dài một hơi, ai? Đại nhân đây là làm sao vậy? Tống Phục Linh từ Nhan Phủ ra tới, đang muốn lên xe, vừa thấy từ chỗ ngoặc ra tới một vị cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, sửng sốt, cha. Tống Phúc Sinh chắp tay sau lưng cười ha hả đã đi tới, a, ngươi như thế nào tới rồi, gì thời điểm đến, tới còn không đi vào. Tống Phúc Sinh tiến lên tiếp nhận thiêu gà trong tay nữ nhi ba lô, lại giúp Phục Linh tún đem đến chân mặt váy cấp đỡ lên xe. Vào phủ làm gì, hắn bất quá chính là tới đón khuê nữ tan tầm, không cần thiết gióng trống thua chiêng. Nhưng Tống Phúc Sinh không giải thích, chỉ ngồi vào xe, dặn dò Trì Hành Trì Vũ đuổi tới Nam Đại Viện tiếp bội anh. Sau đó mới nói, hôm nay ta không trở về nhà ăn cơm, ta làm mẹ thọ đi Mặc Liên cư chờ nột, đi nơi đó ăn. Ăn xong ta mấy khẩu người đi dạo phố. Tống Phục Linh nghi hoặc, ngài không vội lạc. Nàng cha gần nhất rất bận. Trước mắt cơ bản một tháng liền hướng ra phía ngoài mặt vận một chuyến hóa, có hàng lẩu cũng có quan nha ra một xe đá mài dao đưa hướng kinh thành binh bộ vũ khí kho. Lại từ binh bộ phái người vận hướng tiền tuyến. Lộc Trang cùng nuôi dưỡng một nhĩ xưởng mà cũng đã vây thượng, nàng cha mấy ngày trước đây còn nói muốn đi một chuyến. Mặt khác, năm nay lúa nước ruộng thí nghiệm cũng ở hừng hực khí thế tiến hành chung, đại lượng đất hoang muốn khai phá, sở dĩ trước kia hoang, chính là vị trí xa xôi hoặc là tồn tại dẫn thủy khó khăn, liền phải nghĩ cách tu lạch nước từ trên núi dòng suối dẫn thủy. Huống chi, lại một năm nữa mùa xuân sắp xảy ra. Từng đợt chuyện này, đều đang chờ cha hắn. Cha liền hội Ninh đều không có thời gian đi. Mỗi đêm, phụ thân hoặc ở phía trước nha hoặc tại hậu trạch thư phòng cha tư liệu viết tổng kết. Tống Phúc Sinh nói, không sao vội, bồi ngươi cùng ngươi nương sao là lãng phí thời gian, đừng nhọc lòng. Mặc Liên cư, trên bàn bãi lục đạo đầu bếp sở trường nhất đồ ăn. Xuyên thấu qua rèm trâu, loang thoang có thể nghe được núi giả nước chảy thành cùng tranh thanh. Mễ thọ lại không có trước kia non nớt thanh âm. Một mở miệng giống cái tiểu đại nhân dường như. Hắc hắc, vẫn là ven đường hoành thánh ăn ngon. Dựa, ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên vào thành ăn hoành thánh sao? Tiên bội anh nhắc nhở Tống Phúc Sinh, liền ngươi bị điếm tiểu nhị khinh thường lần đó. Tống Phúc Sinh cấp nữ nhi gắp đồ ăn, nhớ rõ, có phải hay không liền lần đó mẹ thọ đi lạc. Chạy tới, túng nhân ra lục bạn một hai phải cấp nấm, lần đó ta thật muốn tấu hắn. Mẹ thọ nói. Nhưng ta một lần cũng không ai qua đánh. A, là, không đánh quá ngươi. Xem ra ngươi còn rất mắt thèm, rất tiếc nuối bái. Một nhà bốn người liền nở nụ cười. Tống Phúc Sinh một bên cười, một bên có cố ý quan sát nữ nhi gương mặt tươi cười. Gần nhất bị nháo, hắn đột nhiên yếu ớt. Nhìn đến Mễ Thọ, suy nghĩ, tiểu tử này chỉ định là cùng hắn cả đời. Nam hài tử, xem như phân ra phân không ra đi, còn có thể cấp lánh hồi vóc tức. Nhìn đến Phục Linh, tâm lý liền biến thành, ai, ngươi nói thời gian sao liền quá nhanh như vậy, nhoáng lên mắt trưởng thành, bọn họ một nhà bốn người còn có thể có bao nhiêu năm giống như bây giờ. Ăn cơm xong, tin tức linh thông, đã sớm biết được hôm nay Tống Đại Nhân ở buổi thê nữ đi dạo phố. Thương hộ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho rằng quý vì chi phủ có thể là tùy tiện ra phố sao. Nhân ra nhiều vội đâu, lại nói cũng không cần phải à, muốn gì. Đều có chuyên gia cấp đưa đến hậu trạch. Bọn họ đoán, làm không hảo là tới cha dân sinh. Chính là thời gian không kịp à, bằng không các thương hộ hận không thể trước quét tước vệ sinh lại nên đón. Lại không nghĩ rằng, Tống Chi Phủ thật chính là bình thường đi dạo phố. Đều cấp cửa hàng thương gia xem trận tròn mắt. Cái này mang hoa đẹp, nàng nương, ngươi nhìn đâu? Ta coi giống nhau. Tống Phục Linh đẩy ra lão ba hướng trên người nàng khoa tay múa chân vải đông, ta coi. Cũng thực bình thường. Tống Phúc Sinh nhìn trong tay phấn lụa mang hoa, này sao có thể giống nhau, thật đẹp, mặc vào có vẻ số tuổi tiểu. Vậy ngươi nhìn cái nào hảo? Cái kia nguyên liệu. Tống Phúc Sinh lập tức đối thương ra một lóng tay kia nguyên liệu, đưa trên xe. Tống Phục Linh thi giày, các loại giày thêu, cấp tiền bội anh đều xem đau lòng, đây đều là dạo cái thứ tư cửa hàng, gì quý liếc mắt một cái là có thể lẩm bẩm thượng. Nếu là thiếu này đó cũng đúng. Nhưng Phục Linh cũng không thiếu, lao thái thái không thiếu cấp khuê nữ mua. Lão thái thái về điểm này mua sắm cuồng tiềm chất toàn thể hiện tại nàng khuê nữ trên người. Còn mua a? Cha ta một hai phải làm ta thí. Ngươi nếu là không nhìn, hắn có thể làm ngươi thí sao? Ngươi đừng ngó nha. Son phấn cửa hàng, Tống Phục Linh đông nghe nghe tây sờ sờ, đầu đều không nâng. Đối mặt sau đang muốn phất tay nói đưa trên xe Tống Phúc Sinh nói, cha, ta chính là nhìn xem, ta nếu là tưởng mua, ngươi lại bỏ tiền. Cửa hàng chủ nhân không ngừng trộm ngó Tống Chi Phủ. Tống Chi Phủ, hảo. Kia thật là nữ nhi nói gì đều nghe, còn kiên nhẫn 10 phần vẻ mặt cũng không chê phiền bồi dạo. Tống Chi Phủ một nhà rời đi sau, ba gã nha hoàn hiếm lạ mà vây quanh nữ trưởng quầy nói, chủ nhân, Chi Phủ đại nhân bả vai bồi chính là hắn nữ nhi bao, cánh tay vác phu nhân ngoại khoác sao. Hình như là, này mấy người nói xong liền cho nhau đối diện, cảm thấy hoảng hốt đến vô pháp tin tưởng. Trang sức cửa hàng. Tống Phúc Sinh trước mặt đứng một vị chủ nhân một vị trưởng quầy, bọn họ trong lòng ngực ôm trang sức hộp ở triển lãm, trên bàn cũng chất đống rất nhiều. Tống Phúc Sinh ngồi ở ghế trên, một bên uống trà một bên quan sát nữ nhi cùng tức phụ biểu tình. Chỉ cần kia hai mẹ con thần sắc thoáng lộ ra một chút bất đồng. Hắn liền hướng chủ nhân gật đầu một cái, làm bao thượng. Cấp chủ nhân phạm sầu hỏng rồi, không nghĩ đòi tiền, cũng biết phủ đại nhân hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Lưu lại ngàn lượng ngân phiếu, mang thê nữ tiểu nhi nên ngang mà đi. Hôm nay, đối Tống Phục Linh tới giảng, nhất kích thích, không phải nàng cha mang nàng tới dạo vũ trường nghe diễn, mà là lão ba đưa cho nàng một chương 500 lượng ngân phiếu, nói làm nàng trước đừng nói cho lão mẹ. Làm gì nha? Trong chốc lát hát tuồng sẽ cảm tạ ngươi, ngươi liền nói, toàn trường ngươi mua đơn. A, Tống Phục Linh cảm thấy không được a, trước không đề cập tới có tiền hay không, không phải. Muốn để tiền, đây chính là 500 lượng A. Còn nữa nói, cha, ta là ngài nữ nhi, là chi phủ thiên kim, ảnh hưởng không hào đi. Tống chi phủ tay đáp ở lầu 2 lan can thượng, hướng nữ nhi hơi dương lên đầu, thượng. Không phải 500 lượng sao, đương không có. Cha ở chỗ này tòa chấn, xem ai dám nói ảnh hưởng không tốt. Chính là này tiền. Tống Phục Linh không châu bắt chó đi cày, đã không phải có tiền hay không. Bởi vì phía dưới sân khấu kịch thượng sướng rắc toàn ra tới, ở hướng lầu 2 nàng nơi phương hướng quỳ xuống đất cảm tạ, nàng này không thượng cũng phải thượng. Tống Phục Linh phát hiện phía dưới các bàn cũng đang xem nàng. Nàng đứng lên hơi giơ tay, từ trên lầu đến dưới lầu bọn tiểu nhị lập tức không ngừng truyền lời. Toàn trường các bàn, Tống Tiểu Thư mời khách. Phía dưới các phủ các thiếu gia, khó được ra tới xã giao một hồi nhan hệ hàm cũng ở, sôi nổi. Không quá thấy rõ Tống Tiểu Thư. Nhưng lại thấy rõ lầu 2 dưới đèn Tống Chi Phủ, chính trên mặt mang cười xem nữ nhi, như là ở khen giống nhau, bưng lên chén rượu hướng nữ nhi ý bảo. Tống Phục Linh đại tùng một hơi, tùng xong liền quay đầu đối lao ba cười. Tiên bội anh uống rượu thủy sặc, mẹ thọ đang ở cấp cô mẫu chủ bối, cô mẫu, ăn gì tạp chủ lạp. Xem có thể hay không nổ ra. Ngày đó đã khuya, này mấy người mới ra về nhà, ông nội đều đã ngủ đệ nhị rất lạp. Kim Bảo một bên năng chân một bên hỏi Mễ Thọ, làm gì đi lạp? Ra cửa bành trướng đi. Mễ Thọ nói, đừng nói nữa, lao kích thích. Qua quá nhiều năm gian khổ một mạc nhật tử, đầu một hồi. Mà tiền bội anh chỉ định là muốn cở trách Tống Phúc Sinh. Mua trang sức khi, nàng liền không lên tiếng, bởi vì đó là đặt mua chính vật, hoa nhiều ít đều không đáng tiếc. Nhưng này tính gì? 500 lượng, liền như vậy giải không lạp. Ngươi nhìn xem nương. Nhân ra mua mã, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Trang đều sẽ không trang, lão Tống A, ngươi đây là sao lạp? Không quan tâm tiền bội anh như thế nào cửa trách, Tống Phúc Sinh đều là hảo ngôn hảo ngữ, cấp tức phụ đoan nước rửa chân, rốt cuộc này thuộc về trộm, vụ trộm từ không gian lấy ra tới ngân phiếu, không cùng tức phụ thương lượng. Nhưng quay đầu hầu hạ tức phụ ngủ sau, Tống Phúc Sinh đôi tay gối lên đầu sau, trong mắt không hề buồn ngủ. Hắn không sao. Hắn chỉ là hy vọng Phục Linh có rất nhiều không nếm thử, đều là từ hắn cái này cha lãnh. Không phải vẫn luôn nói, chưa từng có tiêu tiền như nước quá, huy một phen. Hắn không kém tiền, hắn kém chính là khuê nữ còn có thể hay không cho hắn cơ hội này huy kim, liền sợ về sau có trợ phu, liền dùng không hắn cái này phụ thân rồi. Chương 817 thời gian cực nhanh, ta quay đầu từ trước, đã từng là lô mãng thiếu niên. Sáng sớm ngày thứ hai. Tống Phục Linh ăn mặc một bộ phấn lụa váy áo, tóc dài mặt trên nửa hợp lại, phía dưới khoác, bưng bát cơm, chủ động ngồi ở nàng cha bên người. hắc hắc. Này thanh hắc hắc, có ngượng ngùng làm lão ba tiêu pha, nàng giơ tay chính là mấy đống phòng ở không có, có trong lòng biết lão ba nhất định sẽ bị lão mẹ quở trách. Dù sao cái gì đều có rồi. Tống Phúc Sinh kẹp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Phục Linh trong chén, nhìn ngồi ở trước mặt nhi xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi, cũng hồi chi nhất cười. Cao hứng là được. Kỳ thật chiếu hắn nói, này đều thiếu chút nữa chuyện này. Hoa 500 lượng, cũng không có đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. Rốt cuộc nơi này không có loa, không có trạm ẩn khai bình chúc mừng, kia diễn lâu càng sẽ không tới chuyện này nhi, một chút nhãn lực thấy cũng không có, cũng không biết cho hắn khuê nữ đưa phủng hoa gì. Toàn trường nên đứng lên đối hắn khuê nữ vô tay, một chút cảm ơn tâm không có, toàn trường không lễ phép. Ai, tóm lại, ủy khuất lạc, nữ hài tử tới cổ đại quá bị tội. Nữ nhi một cái hiện đại sinh viên, một cái vừa mới đi vào xã hội tiểu cô nương. Một cái thường xuyên dạo hiệu sách, uống trà sữa, ở đại học vườn trường đường đi thượng chạy chạy bộ đánh chơi bóng, vô ưu vô lự mua xinh đẹp xiêm y đi, thường xuyên tính phát video, lão ba, ta đang ở nào tòa thành thị chơi. Kết quả tới rồi nơi này, nào nào đều đi không được. Ta nói thật, cũng không chỗ ngồi nhưng đi, thật không gì mới mẻ. Ngồi ở trên xe ngựa, một phen hạt dưa không cắn xong, là có thể dạo xong Hoàng Long phố buôn bán. Sau đó lại sợ quá xuất sắc cho hắn chọc nhàn thoại, làm gì đều thực hiểu chuyện, không cần dặn dò liền thu. Cùng này cổ đại cô nương ra đi, nông ra, há mồm câm miệng chính là sinh hoạt chuyện này, liêu không đến cùng đi. Cùng nhà hắn hiện tại dòng dõi tương đương đi, kia càng tà hồ, còn tuổi nhỏ, một đám tiểu thư khuê các cũng không chê e lệ, sớm liền vì xuất giá vội trăng, cho nên nói, khuê nữ còn liền cái cộng đồng đề tài bằng hữu đều không có. Tiền bội anh nhìn không được mắt, nhìn kia cha con hai tương thân tương ái dạng. Không cần hỏi, liền biết được, ngươi nhìn kia lao tống nháo nháo dính dính biểu tình, một đũa một chiếc đũa cấp nữ nhi gắp đồ ăn, kia chỉ định không nhẹ não bổ nàng khuê nữ không dễ dàng. Có gì không dễ dàng? Ta phân cùng ai so? Mau đừng ở trên trời bay, đến gì thời điểm nói gì lời nói, ta ở cổ đại đâu, liền phải cùng nơi này nguyên trụ dân so với. Ngươi phi cùng hiện đại so. Đó là tự mình tìm biện yếu. Nếu là cùng nơi này cô nương so, liền chưa thấy qua có thể giống nhà nàng Phục Linh như vậy tự tại. Xe ngựa to ngồi, nàng một cái cô nương ra, ngồi nàng cha quan giai xe vèo vèo, muốn đi nào liền đi đâu, nào có cấm túc chuyện đó nhi nha. Càng là trước nay cũng chưa từng thiếu tiền. Liêu phu nhân nói qua, tiểu thư khuê các đều là ấn nguyệt lấy tiền, một năm bốn mùa xiêm y lìa dày vớ vải dệt đều là hiểu rõ cấp thêm vào. Nàng cô nương gì thời điểm ấn nguyệt lạc. Tiền bội anh bày hạ mang hồng bảo thạch tay, ngươi mau đừng cho nàng gắp, kia trong chén đều phải có ngọn, ngươi ăn xong đi trước nhà, đường văn lâu. Đúng rồi, tối hôm qua ta đều đã quên, ngươi làm tần chủ bộ cho ta tìm thợ mộc. Tìm thợ mộc làm gì? Tống Phúc Sinh nghĩ hoặc. Ban đối diện Tống Phúc Hỉ nghe được lời này, cũng ngẩng đầu nhìn về phía tam đệ muội. Hắn còn không phải là thợ mộc sao? Tuy rằng trước mắt làm đóng gói kia một bộ việc, nhưng là trong nhà có cái gì tu tu bổ bổ sống liền lên tiếng bái, chính mình người nhà. Tiền bội anh phát hiện mọi người đều nhìn nàng, cố ý hướng Mã Lao Thái hội báo nói, nương, bàn nha kia giày cùng xiêm y đi, quá nhiều. Đặc biệt kia giày, đều rất quý. Vừa lúc nàng kia phòng đại, không giống nhà khác trong phòng trụ nha hoàng người hầu, ta suy nghĩ thu thập ra gian phòng cho nàng toàn bộ phòng để quần áo. Mã Lao Thái đầu tiên là nghi hoặc, gì là phòng để quần áo. Nghe xong thẳng ở trong lòng nói, trường kiến thức, lại trường cái kiến thức. Trước kia nghe đều không có nghe nói qua, còn phải cho giày, xiêm y bao gồm cháu gái kia giày đầu hoa trang sức đều đặt ở một cái gì trong ngăn tủ. Phòng ta nơi đó tế tế đâu, ta kia trưởng công chúa cấp đại ngăn tủ đều không hiểu được chăng gì, tất cả đều là ta luyến tiếc ném rách nát, cho nàng trang bái. Tiền bội anh nguyện chuyển cự tuyệt, liền không được đi, thay quần áo phiền thoái, cũng nhìn đi lên không quy củ, ngài kia ngăn tủ, nàng một cái làm vãn bối vẫn là đừng dùng. Mã Lao Thái liền không bắt buộc. Tam nhi tức, xú chú ý nhiều. Xú chú ý nhiều, hảo A, nhà bọn họ chính là quá không chú ý. Tam nhi làm quan tới rồi này trình độ, nhà ta lại cùng quốc công phủ là cái loại này tuyệt không thể tả quan hệ. Tam nhi tức là bản nha mẹ ruột. Nàng xem như xem minh bạch, người giàu có vòng, nếu là chú ý không nhiều lắm còn làm người xem thường đâu. Ai, kia mới kỳ quái, liền như vậy quái, gian khổ một mạc loại này hảo phẩm chất ở nào đó thời điểm thế nhưng thành không tốt sự tình. Đương nhiên, càng quan trọng là, Tam Nhi tức xú chú ý cũng chú ý đến khởi, bên cạnh có nàng nhi tử, còn sẽ sinh ra cái bản nhà, sau này càng có thể gọi trở về ra tới một vị càng có tiền kim quy tế. Nàng liền không nói nhiều quản nhiều nhận người phiền lạc. Cho nên, nàng gần 2 ngày ở rút ra tinh lực chỉ gom lão nhị tức phụ, cấp đặt ở bên người mang một chút. Nhật tử đã qua thành như vậy, vị kia còn ở nơi đó khấu khấu siêu siêu tỉnh. Nàng đương bà, nói câu trong lòng lời nói, có đôi khi đều có điểm coi thường mắt. Đừng ở bên ngoài nghe thấy mối trường kỷ văn tiền đều tạc bao, mất mặt không? Ngươi đến đuổi kịp bước chân A có phải hay không? Bằng không nhật tử dài quá, vạn nhất lão nhị có gì ý tưởng, ngại tức phụ tháo, ngại tức phụ tính toán chi ly, ngại tức phụ xuyên khó coi mất mặt linh tinh, nàng một cái đương bà mẫu lại có thể sao? Có thể ngạnh đẻ lại đầu không? Mặt khác lao thái thái bưng bát cơm, suy nghĩ lời nói, ai u, cái gì thay quần áo sợ phiền toái, thế nhưng chỉnh kia hoa hòe loẹ loẹt, vẫn là trong nhà điều kiện có. Xác thật, các nàng có, rất có. Tống Phúc Hỉ ngăn lại, đệ muội, kia ngăn tủ gì dạng, ta cấp chất nữ làm. Chu thị lập tức nóng nảy, ngươi đi làm quầy, kia nhà ta không kiếm tiền lạp. Kết quả không chờ tiền bội anh cự tuyệt đâu, Tống Á Gia liền nói. Ngươi một ngày tránh nhiều ít tiền bạc, một đồng sống, chậm trễ một ngày liền ít đi một ngày tiền bạc. Làm ngăn tủ tìm thợ mộc lại có thể hoa mấy cái, lớn như vậy cái phủ thành, còn thế nào cũng phải ngươi tới. Lại không phải xuất giá ngăn tủ yêu cầu ngươi này làm bá bá thân thủ biểu tâm ý. Lão gia tử trong lòng gương sáng, nhà ta có thể như vậy đoàn kết, chính là bởi vì đêm này đó việc nhỏ phân chia khai. Miễn cho xuất hiện có người sau lưng oán giận tình huống, nói hỗ trợ làm việc thiếu kiếm tiền liền gì, khắc, nên làm gì liền làm gì. Đừng xem thường này đó việc nhỏ, thực dễ dàng vì một chút liền lưu ngăn cách, kia tiến đến cùng nhau liền không thú vị. Cho nên, hắn vẫn luôn cấp nắm chắc đúng mực. Cũng kiêu ngạo với chính mình già rồi còn rất hữu dụng, cấp nắm chắc thực hảo. Phúc Sinh nói qua, biển rộng đi rửa tài công, hắn chính là cái kia băng tay. Vốn tưởng rằng ngăn tủ việc này liền như vậy định rồi, cũng không phải cái gì đại sự nhi, bằng không tiền bội anh cũng sẽ không thuận miệng nói. Lại không nghĩ rằng, Tống Phúc Sinh lại hăng hái, kia như vậy, đừng có gấp, liền cùng nhau đi, ta làm họa sư lại cấp ra cái đồ, cấp khuê nữ kia giường cũng đổi lạp. Hắn nghe người ta giảng quá, tiểu thư khuê các có một loại cái giá giường, giống cái mang phòng hóa trang căn nhà nhỏ dường như, tương đương với trong phòng trang một cái tiểu gian. Xúc lên xa mảnh, tiếng kia tiểu gian chính là bản trang điểm, sau đó là cái giá giường, mặt trên đều một lều che thượng, ưu tính thật sự. Buổi tối, làm cho ấm áp ha hả, khuê nữ hướng trong một nằm, nhìn xem thư, sơ trải đầu, chỉ định hảo. Ở ăn cơm sáng các vị, đặc biệt các nữ quyến, nghe kia kêu một cái hâm mộ cũng đừng để ra. Đào Hoa sờ sờ dựng bụng, muội muội là nàng trong mắt đệ nhất có phúc người, tam thiếu cùng tam mợ cũng không biết nên như thế nào hầu hạ muội muội, còn hơn nữa bà ngoại. So nàng cái này thành thân hai người dùng gia cụ nhiều ra như vậy chút hình thức. Mã Lao Thái con dâu cả Hà Thị, là cười ha hả đứng lên lấy quá bàn nhà không chén đi thêm cơm. Một bên thêm cơm một bên cười ha hả cân nhắc. Theo tam đệ nói, đại lang tương lai tức phụ ở nhà mẹ đẻ cũng thực được sủng ái. Tương lai con dâu đều không cần giống bàn nha như vậy, chẳng sợ chỉ theo kịp một nửa được sủng ái đâu. Đến lúc đó thông gia chỉ định gì sự đều cấp thu xếp, sợ khuê nữ sẽ chịu ủy khuất ta, đại lang đều sẽ đi theo nhờ. Vừa lúc nàng cùng đại lang cha ở cách xa, thật muốn tương lai thông gia nhiều mượn lực, đại lang nhật tử cũng có thể quá nhẹ nhàng. Nhị nha ở trong lòng là sắp hâm mộ hỏng rồi. Nàng đừng nói tân gia cụ, liền trước vóc, nàng muốn mua du túi bao. Một loại trang nữ hải tử tư mật áo lót cùng vớ gấp túi, có cái kia, đặt ở trong giường không phải có thể quy củ chút sao. Bàn nha muội tử liền có, tam thẩm nhi cấp mua, nàng nhìn thực hiếm lạ. Mới cùng nương để một miệng, nương liền nắm nàng lỗ thai lẩm nhẩm nói một chuỗi dài lời nói không cho mua, bàn nha muội tử chỉ định sẽ dùng 2 ngày liền không hy đến muốn, làm nàng từ từ, đừng hoa kia tiền tiêu uổng phí, chờ nhặt dư lại. Nàng thật sự không nghĩ nhặt. Nàng trước kia có thể nhặt muội muội xiêm y rìa dày, bao gồm hiện tại muội muội không thích quần áo, nàng có thể xuyên cũng sẽ há mồm. Nhưng chính là mạc danh không nghĩ nhặt muội muội áo lót vớ cùng cái kia túi. Bất quá chính là một cái túi. ngày đó nàng không biết chính mình là làm sao vậy, đã lâu không bị khí đã khóc lại trộm lau nước mắt, khí tay run, bánh kem hoa phiếu hoài, cấp viết chúc phúc tự cũng viết sai. Ngại lúc ấy xem một cái bánh kem, xem một cái nàng. Thở dài nói, nào nhiều nào thiếu, có thể hay không tính sổ. Sau lại, hỏi thanh nguyên nhân, ngại còn nói nàng xứng đáng, nói. Lớn như vậy cái cô nương lại không phải không có tiền, ngại cho ngươi trượng eo, mua xe ngựa làm cùng ngươi muội tử cùng nhau ngồi, cấp bàn nha mua cũng không thiếu cho ngươi thêm vào, sao là có thể như vậy không tiền đồ. Vừa đến ngươi nương nơi đó liền thành lão thử lá gan. Còn nữa, ngươi dùng tiền riêng nguyện ý mua gì liền mua gì, đánh rắm đều cùng nàng hội báo cái gì. Ngươi nhìn xem kia bàn nha, so ngươi tiểu, chú ý lại chính thực, nàng luôn luôn tiền trảm hậu tấu. Hai ngươi nếu là đều chăng nên thật tốt. Nhị nha a, ngươi tam thúc là chi phủ đại nhân, ngươi mãi ta cũng mỗi ngày hốt bạc, ngươi tương lai phải gả nhân ra sẽ không kém, không cần phải ngươi tính kế, thiếu nghe ngươi nương. Nhị nha lúc ấy không tranh luận, nhưng trong lòng tưởng chính là tiên trảm hậu tấu là có nắm chắc, muội muội chọc bao lớn họa, tam thúc tam thẩm đều không mắng chửi người. Nàng là chính mình kiếm tiền đều không có tự tin. Đó là bởi vì sợ nàng nương kia lớn giọng ở phủ nha hậu viện xả cổ kê. Thật vất vả đổi cái địa phương, không giống Nhậm gia thôn thôn dân trước kia đều biết nàng ai quả đánh, kia mặt vứt, đừng nói nữa, cảm giác chính mình làm nhiều ít đẹp bánh kem nhiều có thể kiếm tiền đều tìm không trở lại vứt kia phân mặt. Trước mắt, cũng liền thật sự là lo lắng Hoàng Long nơi này bạn cùng lứa tuổi, cũng biết hiểu nàng lớn như vậy còn sẽ ai mắng. Nàng dù sao cũng là tiểu thư thân phận, cũng không thể làm người biết được, cũng liền sợ hạt tiêu tiền sẽ chọc mao nương mà nơi trốn xin chỉ thị. Bị chịu người hâm mộ Tống Phục Linh, mỗi ngày cười ha hả mang theo sách vở đi nhan phủ. Gần nhất, trên phố về nàng truyền thuyết càng nhiều. Lúc này trên cơ bản 99% biến thành hâm mộ. Đều không mang theo trộn lẫn ghen ghét. Nếu không nói, cổ đại nơi này còn phải là đua cha đâu. Liền Tống Phục Linh đều không thể không thừa nhận. Chính mình đều phải trở thành một thế hệ toán học tông sư lạp, ở đại gia các tiểu thư nơi đó, lại không thắng nổi nàng cha mang nàng ra cửa chơi ảnh hưởng lớn. Liền nhan cô nương đều đôi tay chống mặt, mắt hàm hâm mộ tinh tế về phía nàng hỏi thăm, là ngươi để muốn đi diễn lâu chơi. Không phải, ta cũng không biết, cha ta tới nhà ngươi tiếp ta, nói ra môn ăn cơm. Là ngươi muốn tiền thưởng. Ta ca ngày ấy ở, hoa, Phục Linh tỷ tỷ ngươi tiền tiêu hàng tháng thật nhiều a ta ca nói. Ngươi kia vừa nhấc đầu, để ta một chỉnh năm. Úc, ta đây không nhìn thấy hắn. Không phải, ta không có tiền tiêu hàng tháng tiền, lại một cái, ha ha ha, ta nào có như vậy không hiểu chuyện, là cha ta phi làm. Phục Linh tỷ tỷ, ta muốn nhìn ngươi viết những cái đó luật lệ thư, gần nhất có thể đi nhà ngươi làm khách sao. Ta đã lâu không ra phủ. Phục Linh khó xử nói, ta đây ngày mai cho ngươi mang đến đi, ngươi trước xem. Ta khuê phòng có điểm không có phương tiện, ở chắt phấn tường, làm gia cụ, sửa nhà ở. Cái gì gia cụ, ngươi trong phòng muốn thêm nha hoàn. Không phải, kia mới làm cái giá giường mang bàn trang điểm, quá lớn, yêu cầu một lần nữa bố trí, ta không muốn không muốn, ta cha mẹ một hai phải lăn lộn ta nhà ở. Tống Phục Linh cười hì hì nói cho nhan cô nương, chờ toàn bộ bố trí xong, lại mời ngươi đi nhà ta chơi. Không qua mấy ngày, Tống Phúc Sinh sủng nữ nhi bại lộ ở càng nhiều người trước mắt. Bên ngoài mưa to tầm tã, sấm sét tầm ầm, mới buổi chiều, bên ngoài thiên liền hắc không được. Chỉ bọn họ chi phủ đại nhân, cánh tay vác áo tơi, trên tay giơ rủ giấy, một bên đối nhan lão phu nhân chờ nhan ra người phất tay tái kiến, cự tuyệt phái người đưa. Một bên nhíu mày một hai phải làm nữ nhi mặc vào áo tơi, nên đến phong hàn, nhanh lên nhi. Con vội bận việc sống quay đầu đối nhan ra người cười nói. Đứa nhỏ này, nhưng không nghe lời. Nói xong liền đem rủ cho nữ nhi, vọt vào mưa to. Tống Phúc Sinh không yên tâm trì hành trì vũ tại đây loại thời tiết đuổi mã, loại này thời tiết dứt khoát liền không cần đuổi, vì an toàn suy nghĩ nắm đi thôi. Nhan Hệ Hàm đứng ở nhan gia nam nhân mặt sau. Hắn nhìn đến mưa to chung, một vị quý vì chi phủ, thủ hạ thống trị mấy chục vạn ba cánh phụ thân, cả người ướt đẫm, bị nước mưa đã sớm mê mắt, tự mình lôi kéo dây cương. Lôi kéo nữ nhi xe ngựa. Từ một ngày này sau, lúc này toàn thành phu nhân cùng công tử đều ở trong lòng ước lượng, chính mình ra có gì có thể cưới đến khởi tống chi phủ nữ nhi. Huống chi, cưới vào cửa, đó là thật muốn bảo đảm không thể làm tống tiểu thư chịu ủy khuất. một khi nếu là chịu ủy khuất, này thông gia phải kết thành thủ, tuyệt đối sẽ đắc tội Tống chi phủ. Không cần hoài nghi, ngươi dám hắn khuê nữ chịu ủy khuất, hắn dám tìm tới môn. Lại một tháng sau, ở Tống Phục Linh cùng Nhan lão phu tử đệ nhất sách thư sắp muốn phát hành trước, Hoàng Long tới một vị muốn cho toàn thể quan viên nên đón sứ giả. Nay không sai, lần này đi ra ngoài thuộc về là Hoàng thượng đặc phái viên. Mục đích là vì đại biểu Hoàng thượng, đến biên cảnh nên đón Cao Lệ tiến cung thượng cống đội ngũ. Cho nên nói, Hoàng Long sở hữu quan viên, bao gồm Liêu tướng quân đều phải đúng chỗ. Bởi vì, tên này không sai, hắn bên ngoài, đại biểu Hoàng thượng. Đội danh dự trước dừng lại. Xuất xa cách 2 năm, Dương Minh Viễn người mặc màu xanh biển không sai quan phục xuống xe. Mới một lộ diện, Hoàng Long rất nhiều quan viên đã bị trấn trụ, quá mức tuổi trẻ. Nhưng thật ra Liêu tướng quân híp lại mắt, tuấn tú lịch sự, dáng người lĩnh bạn. Khó trách. Khó trách hắn nghe thấy quá, vị này không sai, trước sau bị quý phi nương nương nhà mẹ đẻ thừa ân hầu phủ nhìn chúng, bị mạnh đại nhân nhìn chúng muốn làm tôn nữ tế, nhân gia toàn cự tuyệt. Liên hướng vị này bộ dáng, hướng vị này như thế tuổi trẻ là có thể bị phái tới đại biểu Hoàng thượng, xác thật là cái có nắm chắc cự tuyệt. Nhưng làm Liêu tướng quân ngoại ý muốn chính là, liền ở Tống Phúc Sinh chính dự bị dẫn dắt bọn quan viên cong eo hành lễ trước, khâm sai bỗng nhiên kích động vành mắt phiếm hồng, trong lòng ngực suy chính là mẫu thân từng nét bút, chữ viết khó coi rồi lại lộ ra tự tự nghiêm túc cầu thân thư, thúc. Dương Minh Viễn ôm chặt Tống Phúc Sinh. Chương 818 tưởng nói ái ngươi cũng không phải thực dễ dàng sự, hai chương hợp nhất. Hai năm không thấy, Tống Phúc Sinh tái kiến Dương Minh Viễn cũng thật cao hứng. Hắn một tay vô vô Dương Minh Viễn phía sau lưng, một bên ý bảo, được rồi, không sai biệt lắm được, quan mũ đều cho hắn ôm vai lạp. Dương Minh Viễn lúc này mới buông ra Tống Phúc Sinh. Nhìn hắn thúc, trong mắt tràn đầy cười, vẫn luôn ngóng trông lại lần nữa gặp nhau. Ha ha, ha ha a. Tống Phúc Sinh vì làm Dương Minh Viễn mau chóng bình thường chút, chỉ có thể lại lần nữa vô vô Dương Minh Viễn bả vai nhắc nhở. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Hoàng Triều đại danh đỉnh đỉnh Liêu tướng quân. Dương Minh Viễn nhanh chóng tinh thần quý vị. Ở ngự tiền hành tẩu, chấn cương vài vị tướng quân tên húy sớm đã nhiều lần nghe thấy. Hướng Liêu tướng quân hành lễ. Liêu tướng quân vừa thấy tới vị này khâm sai cùng Tống Phúc Sinh rất quen thuộc, càng không hợp lạc. Cố ý xuống ngựa, đem roi ngựa tùy tay cho phía sau phó tướng, đi vào Dương Minh Viễn phụ cận nói, ân, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự. Tống Phúc Sinh chờ đợi này hai người nói xong lời khách sáo sau, lại chỉ Chu Đồng Chi, hán phó thủ, Chu Đại Nhân. Dương Minh Viễn không hề giống đối Liêu tướng quân như vậy khách khí, cái gì ngài quá khen linh tinh, cái gì xa ở kinh thành đều có nghe thấy. Hoàng Long văn tu võ bị, một văn một võ hai vị đi đầu người đem nơi này thống trị gọn gàng ngăn nắp, biến chuyển từng ngày. Đối đại những người khác, trên mặt chỉ mang theo khéo léo tươi cười, theo Tống Phúc Sinh giới thiệu, đối Chu Đồng Chi. Lưu thủ bị, la phán quan chờ hơn 10 vị quan viên khẽ gật đầu. Đến nỗi mặt khác quan viên, Tống Phúc Sinh cũng không lại giới thiệu. Không cần thiết. Đừng náo, nhân gia Minh Viễn là kinh thành quan, ngự tiền hành tẩu người. Thiên tử dưới chân nơi đó, có đôi khi nó không hoàn toàn chú ý quan giai, chú ý có thể hay không thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng. Huống chi, nhân gia lần này tiến đến là khâm sai thân phận, đừng nói những cái đó tiểu quan viên không đủ nhắc tới. Chính là hắn Tống Phúc Sinh đều đến phối hợp. Tống Phúc Sinh trước ý bảo Liêu tướng quân lên ngựa, theo sau ý bảo Dương Minh Viễn lên xe, thỉnh. Dương Minh Viễn lại bắt đầu đường ngắn, khắc, thúc, ngài không lên xe, ta lên không được, ngài trước tới. Không quan tâm Dương Minh Viễn mang đến lễ nghi quan viên vẫn là ở Hoàng Long Phủ các quan viên trong mắt, nhìn đến chính là Tống Chi Phủ cùng Khâm Sai Đại Nhân, hai người ở xa tiền thọc đụng cô một hồi lâu. Bọn họ chờ ở một bên, lên xe không phải. Không thượng cũng không phải, liền rất xấu hổ. Cuối cùng là kinh thành tới khâm sai đại nhân thắng, Tống Chi Phủ trước một bước lên xe. Hôm nay Hoàng Long Thành, ba tánh có bị an bài nhiệm vụ, muốn nghỉ chân ở đường phố hai bên nên đón. Các ba tánh lúc ban đầu rất khó hiểu. Bọn họ nơi này tới gần biên cảnh, dị vãng mỗi cách mấy năm đến tiến cống kia đoạn thời gian, có khâm sai tới, càng có cao lệ sứ giả mang theo thật dài đội ngũ trải qua. Nhưng cùng bọn họ có gì quan hệ a? Cũng không như vậy tốn công nhi. Sau kinh quan lại nhóm ai hộ gõ cửa cấp tổ chức đến cùng nhau truyền lời giảng giải, các ba cánh đảo cảm thấy có chung vinh dự. Vì sao như vậy giảng đâu? Bởi vì nhân gia quan lại nói là Cái này kêu chúng ta đại thành nên có phong mạo. Khắp thiên hạ cũng không có mấy cái thành trì dựa gần biên cảnh, chúng ta may mắn ở tại này phiến hắc thổ địa thượng, liền phải có người chủ tinh thần. Người chủ hiểu hay không là có ý tứ gì? Chính là nhà ta đại môn thường mở ra ôm ấp chờ ngươi. Chúng ta muốn cho Khâm Sai nhìn xem, quay đầu lại Hoàng Long là có thể chuyển tới ngự tiền. Chúng ta càng muốn cho Cao Lệ người nhìn một cái, chúng ta chỉ cách một ngọn núi một cái hà, lại cùng các ngươi bên kia cảnh không giống nhau, chúng ta nơi này an cư lạc nghiệp. Cho nên nói, đừng ngại lan lộn, trước phóng buông tay việc. Ngươi nhìn xem nhân gia kinh thành bà tánh, kia càng là sở hữu chúc mừng hoạt động đều phải tham dự. Nhân gia hoán giận sao? Đó chính là ở tại đại thành trì bá tánh nên làm. Chúng ta Hoàng Long, hôm nay trước nên Khâm Sai luyện luyện tập. Đuổi minh người nước ngoài thông qua là có thể càng thuần thục. Phụ trách phụ cận mấy cái phố bộ đầu đều lên cây, ở kéo biểu ngữ. Các bá tánh dơ hồng hoàng lục các màu tiểu kỳ, đang chờ Khâm Sai quan đội vào thành. Có vài tên phụ nữ ở cửa thành nơi này khai bánh bao nước lèo cửa hàng, còn ăn gian dậy. Kia phát đi xuống tiểu kỳ rõ ràng thu nhỏ, cấp nha dịch khí. Sao, trộm cắt đi xuống theo túi tiền lạc. Từ chi phủ đại nhân tiền nhiệm tới nay, này đó ba cánh nhưng không hảo quản lý lạc. Đều biết được tống chi phủ là vì dân làm chủ quan tốt, bọn họ này đó quan lại muốn dám giống như trước giường như ở chấp pháp chung đánh chửi, chọc tức giận, này đó ba cánh thật dám liên danh đi cáo. Đoàn xe rốt cuộc vào thành. Quan lại nhóm xua tay, huy lên. Duyên phố các ba cánh sôi nổi lay động khởi tiểu kỳ. Trên mặt treo người chủ tươi cười. Ở điểm tâm xưởng ra công mã lao thái, không câu nệ trong nhà làm việc tiểu nha hoàn nhóm đi ra ngoài trộm nhìn náo nhiệt, chỉ là nhà nàng nha hoàn không tham dự múa may tiểu kỳ, dù sao cũng là chi phủ ra người. Nay không sao, chính nghe hai vị tiết cô nương, dịu dít cùng nàng giảng cửa thành nơi đó náo nhiệt. Lao thái thái lúc đầu nghe rất cao hứng, sau lại nghe nghe bỗng nhiên thở dài. Bà nội, ngại như thế nào lạ? Trong nhà này đó làm điểm tâm bọn nha hoàn, không gọi mã lao thái lao phu nhân, vẫn luôn kêu mãi, bao gồm các nàng đệ đệ cũng là. Lao thái thái trên mặt lắc đầu, trong lòng tưởng lại là. Ai, cũng không biết Mân Thụy gì thời điểm có thể trở về. Này nhóng lên, hai năm lạp, nàng lá vàng đều phải sắt mỏng. Nhà bọn họ hết thể đều hảo, lại tưởng cùng kia hải tử khoe khoang lạp. Mau trở lại nhìn xem đi, ngươi nhạc phụ tương lai ở làm đại quan. Người nại ta tiệm điểm tâm mãn nào khai. Đương nhiên, như vậy ngày lành, đó là bởi vì có ngươi ở tiền tuyến Á Mân Thụy. Chờ ngươi trở về, a, nại không quan tâm có phải hay không gì cung người, nại đều đi cửa thành nên ngươi, nại tự mình cho ngươi huy tiểu kỳ. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Như vậy một cân nhắc, mã lao thái tâm tình đều có điểm đa sầu đa cảm. Đứng lên, phất tay chống đẩy nha hoàn muốn đỡ nàng, xoay người lẻ loi đi văn phòng. Mấy năm nay, Lão Thái Thái là càng thêm cảm khái Lục Mân Thụy cái kia tương lai tôn nữ tế hảo. Không còn có càng vừa ý người được chọn. Trước kia đi, nàng nói thật, khi đó càng nhiều vẫn là vì Lục gia địa vị, tiền tài. Kia thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ câu hồi như vậy một cái đại kim quy, cũng không thể làm hắn chạy lâu tâm lý. Chính là trước mắt, theo nàng mấy năm nay kiến thức đến càng nhiều, đảo xem phai nhạt những cái đó ngoài thân. Nàng càng thêm nhìn chúng chính là kia hải tử bản chất. Vị cao, phát đạt, còn không ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không tốn tâm tư, này quá khó khăn. Kia Mân Thụy, đến là trong lòng nhiều sạch sẽ tiểu tử. Ngươi nhìn xem nàng lao tống ra liền biết, mới nào đến nào à, tức phụ nhóm liền luống cuống, sợ nam nhân ra ở bên ngoài tìm tiểu nhân. Nhìn lại Mân Thụy, vẫn luôn liền như vậy ngữ bức, vẫn luôn liền không phải kia sàng bậy người, khó nhất đến chính là, khi đó. Nàng nhi tử nhưng gì cũng không phải. Bên ngoài tiểu tử hiện tại cầu thân, hoặc nhiều hoặc ít đều là hướng nàng tam nhi hôm nay là chi phủ, ngày mai sẽ càng tốt. Nhưng chỉ có Mân Thụy không phải. Nàng gần nhất tân học cái tử, nhớ hảo chút biến mới nhớ kỹ. Mã Lao Thái chính triển khai một trương giấy tuyên thành, mài mực, huy bút viết xuống, thức với không quan trọng, khó được có tình nhân. Ở Mã Lao Thái trộm căn chính phủ khi, mang theo lòng ngông dạ thú mà đến Dương Minh Viễn, đang ngồi ở trên xe ngựa xốc lên vải mảnh hỏi hắn thúc, ta thẩm nhi cùng ta muội tử các nàng biết được ta tới sao? Tống Phúc Sinh nói, không hiểu được, chỉ nghe nói tới một vị Khâm Sai, họ Dương. Không dám hướng trên người của ngươi liên tưởng, tổng cảm thấy ngươi không được ở ngự tiền hành tẩu sao. Có lẽ Liêu tướng quân như vậy đại giác quan biết được một ít tin tức, phỏng chừng kinh thành kia mặt có nhãn tuyến, nhân gia cha vợ gia cũng ở kinh thành. Đến nỗi chính mình nhãn tuyến, này không phải tới sao. Mà hắn cùng Liêu tướng quân còn không thế nào chạm trán, hắn vội. Tống Phúc Sinh nói xong, nhìn Dương Minh Viễn cười. Thật tốt, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm sau liền lại lần nữa gặp mặt, phải biết rằng cổ đại nơi này quan viên, có rất nhiều tách ra sau cả đời tái kiến không. Nay cũng thuyết minh, tiểu tử này làm thực hảo, rất chịu trọng dụng. Làm tốt lại quá 1 năm, 3 năm một mãn, hướng lần này có thể bị phái tới đương khâm sai, hoàng thượng có thể cho tiểu tử này an bài tiến lại bộ. Dương Minh Viễn che giấu trong lòng kia tí mất mát, không biết tin tức liền sẽ không xuất hiện ở đầu đường. Bất quá, có thể nhìn thấy Tống Thúc cũng đã thực hảo. Hắn gắt gao mà nắm chặt đối diện Tống Phúc Sinh tay. Hai người nhìn nhau cười. Lại cùng nhau quay đầu mặt mang tươi cười nhìn về phía đầu đường. Thúc, Hoàng Long có ngươi, nơi này bá tánh thật có phúc. Có gì phúc, bất quá là vớt cục đá qua sông thôi. Liền này tiểu kỳ cũng là lần đầu tiên tổ chức. Làm quét đường cái, rửa sạch ô tao, kéo biểu ngữ. Ta nghĩ chờ ngươi mang đội lãnh sứ giả đoàn lại đây khi, ta như vậy xuất cảnh không phải có mặt mũi sao. Làm những cái đó cao lệ người nhìn nhìn, đừng suy nghĩ chúng ta triều đình ở đánh giặc, ba tánh thật giống như rất khốn khổ dường như. Dương Minh Viễn cười gật đầu một cái, thúc ly xa như vậy, lại hoàn toàn cảm nhận được thánh ý. Đồng dạng là làm chi phủ, hắn con đường phụng thiên lão hoàng đô, phát hiện đều thiếu chút nữa ý tứ. Hắn thúc lên chức mau là có nguyên nhân. Hành cùng không được, cao thấp lập phán. Hắn xuất phát trước, hoàng thượng làm hắn lần này tiến đến thái độ chính là, chúng ta hoàng triều cho dù nội loạn, các ngươi cao lệ cũng không xứng làm đồng bọn. Nhưng thật ra càng lý nên, cư chỗ cung, chấp sự kính, cùng người chung, tuy chi di địch, không thể bỏ cũng. Quy quy củ củ làm biên cảnh nước phụ thuộc tốt nhất, đừng nghĩ những cái đó không nên tưởng. Thúc, kia vài vị ngồi bên đường lại là đang làm gì? Tống Phúc Sinh híp mắt xem qua đi. Nói cho Dương Minh Viễn nói, họa sư, vẽ ra duyên phố một màn, chờ các ngươi trở về cũng sẽ họa. Ta nghĩ về sau một lần, mỗi một lần sứ giả thông qua đều vẽ ra, xem như một loại ký lục cùng truyền thừa. Đến lúc đó treo ở phủ nha hành lang, này cũng coi như là Hoàng Long khóa trước quan viên tiếp đãi quá sao. Ngoại giao sao, liền phải có chút nghi thức. Dương Minh Viễn gật đầu, hắn quay đầu lại nhất định phải thông qua mang đến phó quan miệng. Đêm này đó giảng cấp hoàng thượng nghe. Hôm nay buổi tối, Tống Phúc Sinh thẳng đến sau nửa đêm mới trở về. Dương Minh Viễn bọn họ đến thời điểm liền quá giữa trưa, ở phủ nha ăn đốn công tác cơm liền bắt đầu triệu khai họp hội ý nghị. Muốn nghiên cứu ven đường như thế nào tiếp đãi, chỗ ở, nhân viên trông coi giữ gìn, rốt cuộc muốn hay không làm những cái đó cao lệ người ở nhàn hạ khi loạn đi loạn tra xét tình huống, như thế nào giao tiếp, đều do ai đi. Đối với Tống Phúc Sinh tới giảng, còn rất phiền phải đâu, dĩ vãng là trấn thủ tướng quân cùng khâm sai đúng chỗ, lúc này hoàng thượng còn làm Minh Viễn chuyển lời nói, làm hắn cũng đi. Cái này sẽ, một khai liền đến buổi tối. Buổi tối không thể lại đối phó ăn cơm lạc, người không liên quan an bài tiến lại xá, Minh Viễn và mang đến phó quan cùng lễ bộ quan viên muốn an bài một phen A. Nay liên thuộc về quan yến, công khai xã giao. Tống Phúc Sinh uống say khước, hắn tiểu lượng đối chiếu Liêu tướng quân bọn họ kém xa. Kinh thành tới quan viên cùng Hoàng Long quan viên này đốn ăn uống linh đình a, thôi bôi hoang chẳng. Mễ Thọ nghe được xe ngựa tiến viện thanh âm, hơn phân nửa đêm xách theo đèn lồng chạy ra đi, dượng, ngươi không có việc gì đi. Tống Phúc Sinh ôm trầm vào cổ, đối với Mễ Thọ chán cười ha hả liền hôn một cái, lao nhi tử. Mễ Thọ, được rồi, không cần trả lời lạp, ngài uống nhiều là. Tiền bội anh khoác quần áo đứng dậy, phất tay đuổi đi đi Mễ Thọ cùng Đại Yên đi. Làm cho bọn họ mau trở về ngủ. Nàng tiếp nhận đỡ lấy Tống Phúc Sinh, sao uống nhiều như vậy? Ngươi đoán, ai tới lạc? Ta không đoán, ngươi thiền ngoài miệng, ngươi đoán, thiếu cùng ta tới này một bộ. Tống Phúc Sinh hưng phấn nói, Minh Viễn tới rồi, hắn là lúc này khâm sai. Tiền bội anh bị chọc tức, tưởng ninh Tống Phúc Sinh lỗ thai, ngươi nói nhỏ chút nhi, hơn phân nửa đêm cấp đoàn người đánh thức. Cùng lúc đó, Dương Minh Viễn trên mặt lại giống không uống rượu dường như, chỉ là trên người mùi rượu thực trọng. Hắn chậm rãi cởi quần áo, lộ ra bóng loáng trắng non sống lưng, nhìn thoát y khi từ trong lòng ngực móc ra tin, ánh mắt lược hiện mê ly. Lên đường hơn tháng, rốt cuộc tới rồi địa phương. Lại bận việc một ngày. nhất tưởng lời nói lại chưa nói, hắn cùng thúc bên người liền không đoạn hơn người. Dương Minh Viễn dựa vào thao tám, nhắm mắt lại bắt đầu ôn tập cầu thân khi dự bị lời nói. Lời này, là hắn từ biết được chính mình đem bị cắt cử vì khâm sai, liền nhất biến thiết tưởng, sửa đổi, lặp lại giả thiết rất nhiều xóa đầu, dự thiết thúc sẽ hỏi hắn vấn đề, đến lúc đó hắn nên như thế nào thành khẩn trả lời. Ở trong lòng con cóng, Dương Minh Viễn bỗng nhiên trợn mắt, một người ở trong phòng lại ủ rũ lắc lắc đầu. Rốt cuộc khi nào mở miệng đề chuyện này, mới là tốt nhất thời cơ. Bối những cái đó lại có ích lợi gì đâu, giảng hắn mấy năm nay biến hóa, giảng hắn có thể gánh vác khởi một cái ra. Càng là muốn chỉ còn một bước, Dương Minh Viễn càng khẩn trương. Bên ngoài thiên đều đã mau sáng, hắn còn không có buồn ngủ, đẩy ra hoàng long khách điếm cửa sổ, ghé vào cửa sổ thượng nhìn chi phủ hậu viện phương hướng. Hắn trong lòng biết, muốn cùng Tống Thúc lén thâm liêu một hồi, được đến làm phụ thân cho phép, mới có thể không mất lễ nhìn thấy Phục Linh. Ở Tống Thúc nơi đó, lại nhiều bản nháp cũng chưa dùng, chỉ có thiệt tình mới có thể đả động. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chi Phủ véo véo không khỏe hết hầu, từ đứng dậy giọng nói liền đau. Biên bóp giọng nói ho khan hai tiếng, biên đi nhà ăn cơm. Mã Lao Thái vẻ mặt ghét bỏ, ngươi đây là gì tiểu thân thể nha, người khác không sao mà, lại ngươi uống đảo nghiêng lại đi. Hơn phân nửa đêm, ta đều nghe thấy ngươi kêu giọng, không được đuổi Minh Học Học dùng như thế nào trà trộm đổi quán ba. Tống Phúc Sinh bị nương bẩn thỉu hai câu cũng không lên tiếng. Ông nội cho hắn lấy mật ong thủy, uống xong rồi mới nói, kia ai, Dương Minh Viễn tới rồi, ta liền không thể hướng ra phía ngoài đẩy rượu cục lạp. Cả nhà, a, chính là cái kia Dương Trạng Nguyên. Trong nhà trước kia rất nghèo vị kia. Hiện tại nhà hắn ở kinh thành như thế nào a? Sao không hỏi xem, chỉ định lao phát đặt đi. Nghe phú quý bọn họ trở về giảng, Dương Trạng Nguyên không nhẹ giúp nhà ta vội, giống như lúc này mua thuyền thủ tục vấn đề thượng cũng hỗ trợ tìm người. Trong nhà phụ nữ nhóm chỉ quan tâm này đó bắt quái vấn đề, còn thực nhiệt tình hỏi, muốn hay không chiêu đại a? Tới rồi Hoàng Long, kia muốn tới ra, quan hệ ở chỗ này bãi. Tống Phục Linh chiếc đua một đốn, nàng hôm qua liền biết được, kia tiểu tử hôn khá tốt, nàng ở Nhan Phủ nghe nói, chỉ là không về nhà giảng. Tống Phúc Sinh nhìn về phía Bội Anh, ta hôm nay lấy tư nhân danh nghĩa thỉnh hắn tới ra ăn cơm, ngươi nhìn xem như thế nào an bài. Hành! Làm tiền Bội Anh không nghĩ tới chính là, vài vị phu nhân tới nhà xưởng cùng nàng trò chuyện, chính hướng ra phía ngoài tiễn khách khi, chỉ xem một vị tinh tinh thần thần tiểu tử đang đứng ở trước cửa. Ánh mắt đầu tiên không dám nhận. Này Dương Minh Viễn sao cảm giác biến dạng, thân thể rắn chắc không ít, lúc này Dương Khang thật đúng là danh xứng với thực, không giống trước kia như vậy gầy. Minh Viễn! Thẩm Nhi! Dương Minh Viễn tiếp tiền Bội Anh tàn tâm tới. Phía trước! Hắn còn đi Mễ Thọ nơi học viện xem qua Mễ Thọ. Bị nơi đó tiên sinh biết được, có thể là biết hắn từng là Trạng Nguyên danh, còn thịnh tình mời, phi làm để lại mấy chữ hảo cổ vũ học viện chúng học sinh. Làm đến hắn chỉ nghĩ ngừng nghỉ nhìn xem Mễ Thọ đi học, đều không có nhiều xem vài lần. Kia vài vị phu nhân, đặc biệt Chu Đồng Chi phu nhân, biết này tiểu hỏa giống như chính là lần này hoàng thượng phái tới khâm sai, lên xe ngựa đều lưu luyến. Hận không thể lưu lại nghe mấy lô thai. Chương 819 là 6.360 tự ưu, vì thúc dục càng vòng thúc dục càng hoạt động thêm càng. Tiền Bội Anh cấp 3 vị phu nhân hào phóng giới thiệu. Nhân ra không đi đâu, đến nói hai câu a. Đây là Minh Viễn, họ Dương, các ngươi hẳn là nghe thấy quá, hôm qua kinh thành tới khâm sai chính là hắn. Dương Minh Viễn một thân màu đen thường phục, không có mặc quan y gì. Nếu không có mặc quan y gì, lại là từ tiền Bội Anh cấp giới thiệu, đối vài vị phu nhân chấp vãn bối quân tử lễ. Ở Dương Minh Viễn hành lễ khi, tiền Bội Anh ở tiếp tục nói. Chúng ta đều là phụ thiên, đồng hương. Minh Viễn lại cùng chúng ta chi phủ là cùng năm, ha ha. Ta cùng phu quân tuổi tác bãi tại nơi này, đã kêu chúng ta một tiếng thúc cùng Thẩm Nhi. Đây là vấn an ta tới. Vài vị phu nhân chỉ cảm thấy vị này người trẻ tuổi, hướng kia vừa đứng, hào hoa phong nhã. Nếu không phải biết được cá chép vượt long môn rửa khoa cử đi lên Trạng Nguyên lang, đều cảm thấy không giống như là bình thường xuất thân, thật là dáng vẻ đường đường. Tại đây vài vị phu nhân trong lòng, nay tiểu tử đã là thực ưu tú. Phải biết rằng Tống Chi Phủ so với hắn quan giai, cũng đã có chút quá mức tuổi trẻ, giống nhau đều là hơn 40 tuổi 50 xuất đầu, mới có thể ngao đến này một bước rào bước tiến lên tứ phẩm hàng ngũ. không nghĩ tới vị này Khâm Sai đại nhân, khởi bước càng là cao. Không phải nói quan giai, là bởi vì hắn càng tuổi trẻ a, khởi bước chính là Hàn Lâm. Mặc dù ở kinh thành cũng không có mấy cái như vậy tuổi trẻ kinh quan, Hàn Lâm viện đều không có, trước mắt lại thực chịu trọng dụng. Đừng nhìn không bối cảnh, chỉ bằng này tiểu tử tự thân điều kiện, tương lai đáng mong chờ. Ai? Các nàng liền bắt đầu cân nhắc, vị này sẽ không chính là chi phủ gia rể hiền đi. Hôm qua nhưng nghe phu quân nói, vị này kinh thành tới Dương Khâm Sai, nhìn thấy Tống chi phủ thực kích động, thực. Hôm nay, ngươi nhìn một cái, lại tới Lưu Cần Tống phu nhân. Huống chi, nơi này có cái chi tiết chú ý tới không? Cùng năm, vì cái gì muốn kêu thúc cùng Thẩm Nhi? Lưu phu nhân nói, không nghe Tống phu nhân giảng sao, vẫn là đồng hương quan hệ đâu, có khả năng là trước nhận thức, kêu thúc cùng Thẩm Nhi có vấn đề sao? Sao trở thành cùng năm? Vậy ngươi xem từ nơi đó luận. Chu đồng chi phu nhân ngồi ở trong xe ngựa lắc đầu, cho dù như vậy, nàng cũng cảm thấy chính là chi phủ gia con rể, có dám hay không đánh đố. Đều quá không được cái này năm, thì tin nhi là có thể truyền ra tới. Lưu phu nhân tuy rằng cảm thấy Tống phu nhân tiền bội anh trong mắt, không có nhìn đến con rể sáng giỏi, nhưng là cũng không dám đánh đố. Một là, tiền bội anh trong mắt không có khác thường, nhưng vị kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn Khâm Sai tràn đầy cung kính cùng lấy lòng. Kia tiểu tử trong mắt lại có quang. Lớn như vậy số tuổi, tuổi này phu nhân đã sớm kiến thức rộng rãi. Trong nhà có con dâu, cũng gả đi ra ngoài quá khuê nữ, cho nên nói, không hảo kết luận. Nhị là, Lưu phu nhân nhớ tới Tống chi phủ mẫu thân mắng chửi người kia phân chắc chắn. Các nàng đều có nghe thấy quá. Kia lão thái thái mắng chửi người thật là có thể nhìn ra tới đã từng là thôn phụ xuất thân, ngươi đều ngượng ngùng cùng nàng phân rõ phải trái, cũng giảng bất quá. Tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Một chút không hàm xúc, cũng không thố cái tử, trực tiếp liền, dám tư nghị nhà nàng cháu gái gả không tốt. Nếu là gả hảo đâu? Phía ngươi. Lưu phu nhân liền cảm thấy, lão thái thái kia phân chắc chắn, có thể hay không chính là chỉ vị này Khâm Sai đại nhân nha. Nhân gia Tống gia đã sớm trong lòng hiểu rõ. Nếu là vị này, kia xác thật gả không tồi. Đừng cùng Chu phu nhân bốn con rể so nha, Chu gia lão gia tử vẫn là thông chính tư tả thông chính đâu. Chu gia chân chính phủ môn ở kinh thành, kia đại môn biện pháp hay nột, nội tình ở nơi đó bãi. Không thấy đào phủ doãn xẻ ra chuyện, Chu đồng chi làm phó thủ đều ổn thật sự sao. Mà Tống chi phủ lại có cái gì, toàn dựa vào chính mình đi lên. Con rể cũng là dựa vào chính mình giao tranh, này liền thực xứng đôi sao. Môn đăng hộ đối. Lưu phu nhân ngồi ở trong xe ngựa nhìn mắt đang cười ha hả nói chuyện Chu phu nhân, nghĩ thầm. Huống chi, nàng thật đúng là không cảm thấy Chu phu nhân nhà cao cửa rộng con rể chính là thật tốt. Nghe nói Chu phu nhân kia tương lai bốn con rể, người lại không phải ở kinh thành, liền ở Liêu tướng quân thủ hạ, an tết cũng chưa tới hoàng lòng Chu phủ bái cái năm, chỉ tặng chút lễ. Coi trọng sao? Hừ, gả tiến kia nhà cao cửa rộng sẽ cái dạng gì, ấm lạnh tự biết đi. Ngươi nhìn nhìn lại vị kia Dương Khâm Sai, muốn thật là Tống phu nhân con rể, ngươi xem nhân gia vừa đến vị, lập tức liền tới đây lấy lòng Tống phu nhân. Cấp Tống phu nhân mặt mũi, đối với các nàng đều nhất phái khiêm tốn, cực kỳ có lễ. Tìm con rể nên tìm như vậy, nữ nhi gả quá môn không có hại, ngẩng đầu lên liền chủ động lấy lòng. Còn nữa nói, chớ khinh thiếu niên nghèo, nội tình lại đủ lại như thế nào. Trừ phi trong nhà có tước vị, mặt khác, tổ nghiệp chức quan có thể truyền thừa sao. Muốn chiếu nàng nói, Tống phu nhân rể hiền lại quá 10 năm 20 năm, có lẽ có thể so sánh Chu phu nhân con rể cường đâu. Xem còn thiếu sao. 10 năm 8 năm, dây lát chi gian, nhiều ít vọng tộc suy tàn, nhiều ít tân quý lên. Lưu phu nhân hiện tại cùng tiền bội anh quan hệ, tự nhận là tốt nhất. Ở trong lòng mặt, nay Hoàng Long một vài bắt tay phu nhân, nàng là thiên hướng tiền bội anh nói chuyện. Bởi vì nàng Lưu gia cũng thuộc về là không hề bối cảnh. Đây là Lưu thủ bị lúc trước ở vạn gia công việc thượng, vì sao phải như thế Lưu cần Lưu tướng quân nguyên nhân. Bao gồm trước mắt, từ Tống Phúc Sinh lên trước tới Hoàng Long, Lưu thủ bị không nhẹ ở trong lòng phun tào Tống Phúc Sinh không nhẹ ôm tiền còn có thể được đến Hoàng thượng nhìn chúng cùng bá tánh khen, thật là không chỗ nói rõ lý lẽ, ghen ghét không được. Lại ở công sự chung, thuộc về là nhất phối hợp Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh chỉ nào, hắn đánh nào. Lưu gia trong triều không người, bình thường xuất thân, Lưu thủ bị đắc tội không nổi, chỉ nghĩ cấp Liêu tướng quân cùng Tống chi phủ song song hầu hạ rõ ràng làm hắn lại tiến thêm một bước. Đầu tước cái tiêm tưởng thăng chức, mục tiêu thực minh xác. Cho nên, Lưu phu nhân lúc này ở trong lòng là hâm mộ tiền bội anh. Nếu là nàng nữ nhi Văn Nhã có thể tìm được giống Dương Khâm Sai như vậy con rể, nàng đều sẽ cao hứng thiêu cao hương. Chẳng sợ con rể ra trước mắt thực khó khăn, chỉ cần bản nhân tiền đồ vô lượng, không quan hệ, nhà nàng tới hỗ trợ, cộng đồng vì con rể 10 năm 20 năm sau rất lợi hại mà nỗ lực. Cùng lúc đó, xe ngựa về trước ra truyền tin đi, làm chuẩn bị đồ ăn. Tiền bội anh bồi Dương Minh Viễn đi bộ ở đầu đường. Hỏi Dương Minh Viễn dạo quá Hoàng Long sao? Trả lời còn không có. Bội anh liền nghĩ, kia nàng bồi đi một chút đi, không vài bước lộ. Dương Minh Viễn còn lo lắng hỏi, Thẩm Nhi, ngài thân phận, phương tiện ở trên phố hành tẩu sao? Tiền bội anh liền cười nói, gì thân phận không thân phận, ta mặc vào cáo mệnh phục là chi phủ phu nhân, không mặc, ba cánh nơi nào biết được ta là ai. Mặc dù nhận ra lại có gì đó. Người thúc cái kia chi phủ, bất quá chính là cái công tác, vì dân chúng làm một ít việc, ai lại so với ai khác cao nhất đẳng. Dương Minh Viễn cũng cười, mỗi khi tiếp xúc Tống thúc cùng Thẩm, nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng luôn là thực kiên định. Ta chính là từ bình thường bá tánh chung đi ra, càng không cần vong bản. Ở Kinh Thành, hắn cũng là làm như thế, chưa bao giờ có cảm thấy ở ngự tiền hành tẩu có cái gì khó lường. Hoàng thượng phân phó hắn làm gì, hắn liền kiên định mà làm. Có người ở sau lưng nói hắn là trang. Rất nhiều đồng liêu cho rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng rất có tâm cơ. Kỳ thật nào có cái gì tâm cơ. Hắn chỉ là thực quý trọng hôm nay có được hết thảy, cẩn trọng, không dám đi nhầm một bước lộ, không dám nói bậy một câu thôi. Sau đó đánh bậy đánh bạn, Đinh Kiên Huynh từng cảm khái, nói hắn có vận khí thêm thành, chiếm trên người không có quá nặng quan liêu khí, Hoàng thượng tựa hồ thực tán thành điểm này. Ngươi nương thế nào, nghe ngươi phú quý thúc nói, lần trước ngươi nương hỗ trợ nấu cơm mệt muốn chết rồi, ngươi cũng tổng chạy tới dò hỏi Thiên Lý Mã mua bán, ngươi vài lần ra tay giúp đỡ à. Dương Minh Viễn khiêm tốn nói, cũng không giúp cái gì, Thẩm hẳn là biết, chính là có chút nha môn khẩu làm việc chậm, chúng ta là thuộc về bình thường thúc dục một thúc dục. Ta nương khá tốt, béo chút. Lúc này tới, nàng cố ý dặn dò ta, nhất định phải giúp nàng chuyển đạt Vân An. Ta cho nàng mua một vị thô sử bà tử một vị gần người hầu hạ tiểu nha hoàn, sợ nàng tuổi đại, bên ngoài có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cũng có thể an tâm đương chức. Hiện tại nàng ra cửa đi bộ sẽ không đi lạc. Cùng lưu tại kinh thành kia vài vị tiến sĩ thân thuộc còn có thể khắp nơi đi dạo, đi học đường tiếp ta chất nhi đều được. Chính là luôn muốn niệm Phụng Thiên một ít hàng xóm láng giềng, nói nằm mơ tổng có thể mơ thấy vẫn là Phụng Thiên hết thảy, thường xuyên dọa tỉnh, ha ha. Hắn cấp ca ca đặt mua xong mà, đem chất nhi đưa vào học đường, không cách hai nguyệt liền dùng đồng lộc cấp nương mua tiểu nha hoàn cùng thô sử bà tử. Còn bị nương hảo đồn mắng, nói hắn như thế nào không mua thất hảo mã đâu. Phía sau yên lặng quan sát Đinh Kiên Huynh, theo ở phía sau đã phát một chút tiểu tài, tiếp theo lại cấp ca tẩu đặt mua một mảnh vườn trái cây, hơn nữa đồng ruộng, ca tẩu hiện tại vội kia một đại sạp. Hơn nữa, lần này hắn đi ngang qua Phụ Thiên, có đi gặp những cái đó láng giềng. Rốt cuộc hắn khoa cử liền không lại trở về. Có đi trước kia mướn nương giặt hồ quần áo kia ra, từng ở khó khăn khi, cảm tạ cho hắn nương dự chi quá tiền công. Có đi cảm tạ ở tộc nhân tới cửa nháo sự khi, phụ cận có mấy nhà đại bá thím xuất đầu hỗ trợ nói chuyện. Có đi trước kia lão tiên sinh trong nhà, chấp đệ tử lễ. Hiện tại vị kia tiên sinh đã không ở học đường dạy học, người đều có chút hồ đồ. Cha không sau lúc ban đầu kia 2 năm, làm hắn khất nợ quá học phí. Ngồi ở mượn thư xem kia tiệm sách, cùng trưởng quầy nhớ văn tích. Chính là cảm giác không tốt lắm. Hắn không có gì cũng không thể đối mặt, đã từng đoạn thời gian đó, là hắn sinh mệnh một bộ phận. Nhưng giống như cho người khác trong lúc vô ý thêm rất nhiều không được tự nhiên. Thẩm Nhi, ta ước nguyện ban đầu thật là như thế, tưởng trò chuyện, có một số việc, chỉ có bọn họ là nhớ rõ. Nhưng tiệm sách trưởng quầy, còn có cảm tạ kia mấy nhà, ta cho bọn hắn lễ, bọn họ cho ta quỳ xuống. Ai, đảo cấp thêm không ít phiền toái. Tiền bội anh nghe bật cười. Ngươi ở bọn họ trong mắt, ban ngày bị phủ doan chiêu đãi, ngươi bỗng nhiên đi thăm những cái đó bình thường ba cánh, nhưng không phải sẽ làm sợ bọn họ. Bọn họ đều hận không thể ngươi mau đã quên những cái đó đi. Không có biện pháp, có chút thời điểm, không như mong muốn. Liên ngươi thúc, trước chút thời gian bồi chúng ta nương mấy cái đi bộ, thật chính là mua sự vật, những cái đó thương hộ nơm nớp lo sợ, còn có bỏ phía sau cửa vụng trông nhìn. Đại khí không dám ra, chúng ta mua cũng biệt níu. Đều ngượng ngùng cùng những cái đó thương gia hỏi giới, càng không cần để mặc cả. Ngươi này đầu một mở miệng đề tiền, những cái đó thương hộ liền thỉnh thịch quỳ xuống đất. Đại nhân, cầu ngài mau nhận lấy đi, chúng ta vinh hạnh. Làm đến lao tống không thể không bưng lên cái giá, khắp nơi nói, hôm nay không phải chi phủ, chính là một vị bồi nữ nhi ra cửa đi bộ phụ thân, cưỡng chế mệnh lệnh lấy tiền. Nếu không nói, tiền bội anh cùng Dương Minh Viễn có cộng đồng để tài đâu. Đại nhập cảm rất mạnh. Này hai người một đường liêu sinh hoạt nói, rất nhiều cảm thụ đều là tương thông. Chính là Dương Minh Viễn vừa rồi trong lúc vô ý giảng thuật lao nương nằm mơ dọa tỉnh, đều cấp tiền bội anh đậu không nín được cười, cũng không phải là sẽ dọa tỉnh. Tổng sợ nhi tử được rồi, là một giấc mộng, lo lắng lại về tới trước giải phóng cho người ta giặt hồ xiêm y đi hề. Thầm nhi, hội ninh kêu mặt, ngài cùng thúc thường đi sao? Ta cảm giác Dương Minh Viễn nói đến chầu này, chỉ mặt trên, không thể ở bên ngoài đi đường, đem hoàng thượng thường xuyên treo ở bên miệng, phải cẩn thận, hắn là cố ý. Đừng nói nữa, nào có không a, chính là kêu mặt người tổng tới hội báo. Chứng mối thạch như thế quý trọng. Thầm nhi, phú quý thúc trở về giảng không, bên ngoài một nghiên khó cầu, không có phái người sao. Phải có người trong nhà. Này cấp Dương Minh Viễn nhọc lòng. Tiền bội anh nhẹ điểm phía dưới, trong nhà có chút bản lĩnh, hơn phân nửa chính là ngươi phú quý thúc bọn họ, phụ trách chạy ngoài, hơn một nửa liền ở hội ninh kia mặt. Có không ở huyện Nha Hậu Viện, là ở dưới đâu, giống chứng mối thạch thôn. Nhà ta sao có thể không phái người trông coi? Giống nhà nàng tứ tráng liền ở kia mặt. Không đào tham thời điểm, cùng cứu ca đại đức tử cùng nhau trông coi quý trọng chứng mối thạch, đào tham khi, cùng hắn dượng điển hỉ phát kết nhóm tổ đội, dẫn người lên núi. Bất quá, gần nhất đào hoa mang thai, tiền bội anh còn suy nghĩ đâu, phải cho tứ tráng triệu hồi tới một trận. Tổng làm bảo châu cùng tứ tráng tách ra không phải chuyện này nha. Rõ ràng cùng đào hoa thiết đầu là cùng nhau thành thân. Nhà ta tứ tráng thiếu chút nữa gì nha, bằng gì vãn một bước. Nàng cùng Lao Tống nói, Lao Tống cũng đồng ý triệu hồi tứ tráng, chạy nhanh, sinh cái đại tôn tử, hai người bọn họ muốn thăng cấp đương gian mãi. Trông cậy vào Phục Linh cùng Mễ Thọ, tiền bội anh, hừ, kia nhưng có chờ. Nhắc tới Phục Linh, Dương Minh Viễn vội vàng không giấu vết nương để tài hỏi thăm. Hắn hôm nay đi xem Mễ Thọ cùng Kim Bảo, thoáng có chút đường đột tới đón Thẩm Nhi. Nói câu trong lòng lời nói, là có chút mang mục đích tính. Mục đích chính là Phục Linh. Hắn không biết ai có thể giúp hắn, hắn thực hy vọng ở cầu thân chuyện này thượng, có người có thể giúp hắn nói hai câu lời hay, có thể có người có thể dẫn đầu đứng ra tán thành hắn. Đặc biệt là Thẩm Nhi. Dương Minh Viễn hy vọng, mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng loại này may mắn, có thể ở trên người hắn phát sinh. Chẳng sợ dùng để sau con đường làm quan thượng sở hữu vật khí. Đổi lúc này đây. Thầm nhi, muội muội vẫn là mỗi ngày đọc sách sao? Nô, không, viết lại thư. A, Dương Minh Viễn ngoại ý muốn cực kỳ. Sau đó hắn liền từ Thẩm nơi đó nghe nói sở hữu chi tiết. Hơn nữa hắn phát hiện, Thẩm nói đến những cái đó học vẫn không cho là đúng, nhưng ngữ khí vì sao lại là tràn đầy kiêu ngạo. Không sai, bội anh đồng chí tâm lý vẫn luôn là... Khuê nữ còn không phải là đem 9 năm nghĩa vụ chế toán học đổi thành nơi này ngôn ngữ, đổi thành nhan phu tử kia bộ phương thức lại ra một bộ thư sao. Giáo này đó cổ đại người dùng giản tiện phương thức tính toán, có gì, học như vậy nhiều năm. Chính là khuê nữ vẫn là thật là lợi hại a, chịu 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục nhiều lạc, có thể tới cổ đại đều nhớ kỹ sao. Tiền bội anh cười khỏe mắt lộ ra từ ái nếp gấp, nói đến phía sau. Nhìn về phía nghe mặt mày hớn hở Dương Minh Viễn còn có chút ngượng ngùng. Dù sao ngươi muội tử à, chúng ta thuộc, cũng không sợ ngươi chê cười, nàng xác thật cùng người khác ra tiểu thư khuê các không giống nhau. Lời này, thật đúng là liền trừ chúng ta người trong nhà, cũng liền ngươi có thể lý giải. Một phương diện là, ta chính là từ dân trung gian đi ra, trước kia ở nông thôn, đầy khắp núi đồi chạy. Một phương diện cũng là ngươi thúc cho nàng quán, giáo nàng. Nhà người khác cô nương thích cái hoa a chăm sóc cái thảo a nàng không. Văn nhã phương diện cũng chính là nhìn xem thư, họa cái họa, thoạt nhìn liền không biết ngày đêm. Sách vợ thượng sắc thật so mặt khác cô nương ra biết được nhiều. Không văn nhã, nói câu thật sự, tiểu tử thích gì, nàng hiếm lạ gì. Thậm chí so nàng mấy cái ca ca còn kia cái gì, ngươi thúc đương hội Ninh Chi huyện, nàng muốn cùng bộ đầu đi phá năm xưa vụ án, bị ta chính là cấp đè lại. Còn xem làm nghề nguội, biên soạn, tu lửa chân, đinh móng ngựa, chính là làm gia cụ, nàng đều có thể hiếm lạ ngồi xổm kia xem nửa canh giờ, kia trong lòng trang tất cả đều là chơi. Hơn nữa nhà nàng Phục Linh, giống người ra kia cô nương lớn, có thể cùng người nhà tán gẫu một chút đông ra trường tây gia đoạn, không thích nghe, không sao liêu. Nhưng thật ra Phục Linh trong mắt có ý tứ sự, cười hi hi ha ha, thường xuyên nghe nàng này đương nương vô ngữ, liền như vậy có ý tứ sao? Sao nghe không hiểu? Dương Minh Viễn xem như phát hiện, Thẩm nói lời này, như cũ là tảng không được kiêu ngạo. Không phải thúc quán, Thẩm nhi, trên thực tế là ngài cũng sùng đi. Lúc này bị đề cập chính chủ Tống Phục Linh, đang ở đối thái gia gia nói, trong chốc lát Dương Minh Viễn tới, ta cùng nhị nha tỷ liền không lộ mặt lạm. Lao gia tử sửng sốt, sao? Phương xa lai khách, đã phái người đi thông chi ngươi mãi đã về rồi, sao ngươi còn không lộ mặt? Thái gia gia, hắn cho dù là trưởng bối cũng không thành thân không phải. Ta cùng nhị nha tỷ đều bao lớn rồi, không có phương tiện. Tống A gia bừng tỉnh đại ngộ, không đề cập tới đều quên hai người lớn, thật sự là không phát hiện nơi nào giống đai gả. Úc, đối đầu, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Nhà ta không phải nông hộ lạc, có thể ra cửa ôm tuổi lửa sao không trở về tránh nam tử, phải về tránh. Đi chơi đi, ta an bài ngươi phú quý thím cho ngươi hai đứa cơm. Thả ở trong lòng nhắc nhở chính mình, kia về sau lục tướng quân lại đến ra, cũng muốn lảng tránh. Tuổi lớn, có chút hồ đồ, ở trong lòng phải nhớ hạ chuyện này. Nhị nha bản nha cùng khi đó tiểu tướng quân tới ra nặng nghề Dương Tiết Cơm không giống nhau, nàng hai đã lớn lên. Lão gia tử sở dĩ bỗng nhiên trước tiên lục bạn, là bởi vì nhận được tin tức khi, còn ở biên đổi một thân thể diện xiêm y ở biên cân nhắc. Kia Dương Minh Viễn, ly như vậy thật xa, đều lại gặp được lạc, lục bạn gì thời điểm cũng có thể làm hắn tái kiến thấy đâu. Trong chốc lát, rượu quá ba tuần, ở nhà chiêu đãi, không phải công khai trường hợp có thể phương tiện nói chuyện. Cũng không biết hắn làm trưởng bối có thể hay không hướng Dương Minh Viễn hỏi thăm tiền tuyến, có thể hay không vượt qua quý củ. Thật muốn hỏi hỏi. Sao không nhớ thương đâu? Kia Dương Minh Viễn ở Hoàng thượng trước mặt đương chức, hẳn là có thể biết được tiền tuyến tin tức đi. Phú quý bọn họ mang về đều là nghe nói, không như vậy xác thực. Tới tiền bội anh ý bảo Dương Minh Viễn tiến viện. Này hai người rốt cuộc đi đến ra. Nhưng Dương Minh Viễn trăm triệu không nghĩ tới chính là... Tống thúc từ trước nha đã trở lại, cả nhà cũng đều ở, đồ ăn thực phong phú, duy độc Phục Linh không có tâm hơi. Đọc sách thánh hiền người, ở không dấu vết hít sâu, này đáng chết nam nữ đại phòng. Phía trước ở ăn ăn uống uống nói chuyện, vẫn là rất thân. Liền mã lao thái đều nhiệt tình hỏi Dương Minh Viễn, ngươi nương khá tốt đi. Trong nhà như thế nào? Dương Minh Viễn lại kiên nhẫn đối mã lao thái nói một phen, trong nhà có gì liền nói gì. Từ tiến viện chính là một bộ giống cùng Tống gia đi lại rất gần thân thuộc, giống thân tôn nhi giống nhau thái độ. Đối Tống A gia một ngụm một câu thái gia gia, đối mã lao thái càng là thật tốt. Bữa tiệc tiến hành quá nửa khi, Tống Phục Linh cùng nhị nha đang ở trong khuê phòng ăn nhiều nhị uống đùa vui cười cười. Tống Phúc Sinh so ông nội còn nóng nội, rốt cuộc lợi dụng tư nhân quan hệ hỏi tiền tuyến. Đừng xem thường này tin tức, liêu tướng quân đều không thể trắng trợn táo bạo hỏi thăm, Minh Viễn ngự tiền hành tẩu. Cấp hoàng thượng đương bí thư, biết đến nhiều, nhưng kia miệng càng muốn bế nghiêm.